trận danh, dần dần hiện lên trên mặt ngoài của bia đá. Mấy phút sau, công chứng hoàn tất, đã hoàn thành toàn bộ công chứng đối với hoán tỉnh Chi Bia. Hắn kiểm tra lại các thông tin khắc trên hoán tỉnh Chi Bia, nơi ghi rõ năng lực cấp chỉ cường, nhận thấy tỷ lệ tử vong của nó quá cao. Lần này, qua công chứng, trình độ của đặc tính này đã được cải thiện nhất định. Hoán tỉnh Chi Bia nắm giữ năng lực, tỷ lệ tử vong giảm xuống 10%. Hoán tỉnh Chi Bia đã giải tỏa đối ứng năng lực, tinh luyện. Tinh luyện có thể áp dụng cho năng lực đã nắm giữ, hoặc những năng lực đã đạt được từ diệt pháp điểm kỹ năng. Người đã đạt được diệt pháp điểm kỹ năng, nhưng tại hoán tỉnh Chi Bia, người có thể tiến hành tinh luyện, thông qua hao tổn một phần diệt pháp điểm kỹ năng, từ đó gia tăng hiệu quả của năng lực. Hiện tại có thể tiến hành tinh luyện diệt pháp điểm kỹ năng, không điểm, tinh luyện, dùng 3 điểm diệt pháp điểm kỹ năng, để ngưng tụ thành 1 điểm, đạt được hiệu quả tăng lên gấp 4 lần. Nhắc nhở, sau khi tinh luyện diệt pháp điểm kỹ năng, trong trạng thái sinh động cao nhất, cần phải sử dụng trong vòng 20 giờ, nếu không, sẽ xảy ra hiện tượng tiêu tán năng lượng bản nguyên, làm giảm biên độ tăng lên. Hiện tại có thể tinh luyện năng lực thanh cương ảnh, thanh ảnh vương, các năng lực bị động thông dụng từ hoán tỉnh Chi Bia, không thể tiến hành tinh luyện. Công chứng hoán tỉnh Chi Bia là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Về phần tinh luyện năng lực, hắn đã có kinh nghiệm từ trước, hoặc có thể nói, trước kia hắn từng tinh luyện qua năng lực thanh cương ảnh, khi hấp thu đời thứ nhất xương ngón tay. Thực tế, đó chính là một quá trình tinh luyện dần dần, năng lực thanh cương ảnh. Tuy nhiên, lần này, việc tinh luyện có phần chính quy và thành thục hơn, tiến hành theo hệ thống hoàn chỉnh hơn. Với công năng như vậy, quả thật không khó hiểu khi hoán tỉnh Chi Bia lại là trí bảo của diệt pháp trận doanh. Trước đây, hoán tỉnh Chi Bia bị hư hao rất nghiêm trọng, hai loại hạch tâm năng lực của nó chỉ còn lại một phần ghi chép khắc họa về diệt pháp hệ năng lực. Tô Hiểu đặt tay lên hoán tỉnh Chi Bia, thử tinh luyện năng lực thanh cương ảnh. Một dòng năng lượng trong suốt từ trong hoán tỉnh Chi Bia chảy vào cơ thể hắn. Cảm giác này quen thuộc, giống như khi hắn hấp thụ sơ thủy chỉ cốt. Trước đây, chỉ có điều lần này, năng lượng trong suốt này nhiều hơn rất nhiều, và có tính thuần, khiết cùng hoạt tính mạnh mẽ hơn, không thể so với đời thứ nhất, xương ngón tay, vốn được bảo tồn thông qua hóa rắn. Điều này khiến Tô Hiểu suy ngẫm về lý do tại sao diệt pháp có thể ngưng tụ đời thứ nhất xương ngón tay trước khi tử vong. Có lẽ bọn họ căn bản là đã sử dụng đặc tính, tinh luyện của hoán tỉnh Chi Bia, tinh luyện năng lực thanh cương ảnh. Khi tử vong gần kề, năng lượng bản nguyên của thanh cương ảnh trong thể nội đã tiêu tán, chỉ còn lại năng lượng tinh luyện. Những năng lượng này sau đó được sử dụng với ngạo ca năng lực, tinh thể hóa, tạo thành đời thứ nhất xương ngón tay. Điều này khiến Tô Hiểu bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia hắn vẫn thắc mắc tại sao, mặc dù hắn cũng là diệt pháp chi ảnh, nhưng chưa bao giờ có thể cảm nhận được cảm giác ngưng tụ đời thứ nhất xương ngón tay. Giờ đây, hắn hiểu ra, nguyên nhân chính là ở quá trình tinh luyện năng lực. Quá trình tinh luyện không tệ, chí ít so với việc tăng cường năng lực một cách đơn giản, nó ôn hòa và hiệu quả hơn nhiều. Mấy tiếng sau, khi ngồi xếp bằng dưới đất, Tô Hiểu mở mắt ra, thanh cương ảnh kỹ năng đã tăng lên đến level 65. Sử dụng điều kiện, sau khi mở ra năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút sẽ tiêu hao 6.106 điểm pháp lực. Hiệu quả chủ động, mỗi lần công kích cận chiến, sẽ thiêu đốt 8.860 điểm pháp lực của địch nhân, đồng thời gây ra tổn thương chân thực, gấp 1,8 lần giá trị thiêu đốt pháp lực. Cơ sở 11.268 điểm cộng 400 điểm tổn thương chân thực cộng trảm long, kiểm tăng 50% cộng thanh ảnh vương tăng 30%, cộng tật ảnh tăng 40%, bằng 35.486 điểm tổn thương chân thực. Địch nhân tiếp nhận thiêu đốt pháp lực sẽ phải chịu đau đớn mãnh liệt. Phòng ngự hình thái, ngạo ca, chủ động, có thể tạo ra hình thái tinh thể phòng ngự, bảo vệ khỏi công kích của địch nhân, cường độ của tinh thể và mức độ tiêu hao, pháp lực có mối quan hệ trực tiếp. Một lần sử dụng, sẽ tiêu hao 19.900 điểm pháp lực, tạo ra tầng phòng ngự tinh thể, ở mức cộng 22. Hình thái chiến đấu, không có, năng lực thanh cương ảnh đã được tinh luyện hoàn toàn, đạt đến cấp 82. và cường độ vẫn không hề suy giảm. Điều này thật sự vượt quá sự tưởng tượng, vì thanh cương ảnh vốn là một năng lực có đẳng cấp cao và đã được công chứng ở mức cao nhất. Ngoài ra, xìa pháp điểm kỹ năng hiện có 3 điểm, đã được cô đọng thành 1 điểm. Tuy vậy, 1 điểm này tương đương với hiệu quả của 4 điểm trước đó, và còn bao gồm cả thời gian tác dụng. Điều này thực sự không dễ dàng, bởi vì việc kích hoạt năng lượng điểm kỹ năng đến mức độ này, đồng thời duy trì tính ổn định của nó, cũng là một điều không hợp lý. Tuy nhiên, có một vấn đề, tôi hiểu hiện tại chỉ có thể thu được 80 điểm diệt pháp kỹ năng. Nguyên nhân là, bản nguyên vật chứa đựng một lượng năng lượng quá lớn, cùng với vật phẩm quan trọng này. Do thời gian quá dài, nó bắt đầu gặp phải vấn đề, bản nguyên vật chứa, nơi sản sinh, hư không, diệt pháp trì ảnh, loại, vật chứa, khi trang bị vào rãnh đặc thù, sẽ có hiệu lực, độ bền, 295-850 điểm. Do một số công năng bị hư hỏng, trang bị yêu cầu, diệt pháp, trì ảnh, ngân nguyệt làng, hiệu quả trang bị, hấp thu, hạch tâm, bị động, có thể tự động hấp thu năng lượng bản nguyên phiêu tán, cho phạm 5-1 mét xung quanh. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể kích hoạt ngắn hạn, khi kích hoạt, phạm vi hấp thu tăng lên 70-80 lần, trạng thái này duy trì trong 30 giây. Mỗi ngày chỉ có thể kích hoạt một lần, nhiều lần. Kích hoạt sẽ làm tiêu hao độ bền của trang bị nhanh chóng, đã chứa đựng năng lượng bản nguyên 0%, đây chính là nguồn gốc của điểm kỹ năng diệt pháp. Sau khi đánh bại địch nhân, sử dụng bản nguyên vật chứa để hấp thu năng lượng bản nguyên phiêu tán từ địch nhân. Sau đó, dùng diệt pháp thiên phú, liệp ảnh để chuyển hóa năng lượng đó, lưu trữ trong bản nguyên vật chứa, liệp ảnh, loại, diệt pháp chỉ ảnh. Đọc hữu thiên phú, chưa thức tỉnh, đẳng cấp, sau khi thức tỉnh, có thể đạt được cấp độ SS, thiên phú hiệu quả, bị động. Sau khi đánh bại địch nhân, ngươi sẽ thôn phệ hải, hấp thụ năng lượng bản nguyên của địch nhân, chưa hoàn toàn tiêu tán. Dùng năng lượng này, chuyển hóa thành hồn năng. Khi hồn năng đạt tới 100%, ngươi sẽ nhận được một điểm diệt pháp hệ điểm kỹ năng. Quá trình cơ bản là đánh bại địch nhân đến hấp thu năng lượng bản nguyên từ hạch của địch nhân, đến diệt pháp thiên phú chuyển hóa năng lượng bản nguyên thành hồn năng đến khi hồn năng đạt 100%, chuyển đổi thành diệt pháp điểm kỹ năng, đến dùng bản nguyên vật chứa để lưu trữ diệt pháp điểm kỹ năng đến cuối cùng. Tại kỹ năng thăng cấp kho hoặc hoán tỉnh chi bia, kích hoạt diệt pháp điểm kỹ năng để tăng cấp kỹ năng diệt pháp khi bản nguyên vật chứa đã chứa 80 điểm diệt pháp điểm kỹ năng, dung lượng sẽ đầy, để bảo đảm hồn năng, tức diệt pháp điểm kỹ năng có thể chứa đựng. Khi bản nguyên vật chứa đạt đến hạn mức cao nhất, nó sẽ tự động phòng bế. Vì vậy, muốn tiếp tục tích lũy diệt pháp điểm kỹ năng, người phải thanh lý hết lượng tồn dư, mới có thể kích hoạt lại, để nâng cao bản nguyên vật chứa, hạn mức chứa đựng diệt pháp điểm kỹ năng. Điều này là yếu tố mấu chốt để thúc đẩy tiến độ tăng cường thanh cương ảnh năng lực. Tô Hiểu lấy ra chiếc máy truyền tin cũ kỹ, thử ấn nút. Dù rằng đồ vật này có thể ấn 10 lần mà chưa chắc đã thông, nhưng vẫn đáng để thử một lần. Tín hiệu quấy nhiễu, âm thanh hì khả giả gì, khí rè rét từ trong bộ đàm truyền đến. Tô Hiểu đợi một lát, làm bộ cúp máy thông tin, nhưng ngay lúc này, bên kia lại có tín hiệu tiếp tục truyền đến. Vì khoảng cách quá xa, âm thanh của đối diện nghe thật kỳ lạ. Tiểu tử thúi, liên lạc ta làm gì? Đó chính là Marvin Walls. Qua giọng nói, có thể thấy được, lão già này vẫn còn đầy khí lực, tựa như có dấu hiệu phục hồi từ trạng thái tàn hồn. Tuy nhiên, dù là hắn, lão diệt pháp, hay Grimillet, Gillian, tất cả bọn họ đều không thể thực sự sống lại. Dù có thể một lần nữa, có được nhục thân, nhưng họ không còn là những người cường đại như xưa. Vận mệnh và nguyên nhân quả của họ đã bị trí cao chi nhân cắt đứt. Bản nguyên vật chứa tồn lượng không đủ, liệu có thể cải thiện được không? Tôi hiểu đi thẳng vào vấn đề. Hắn hơi lo lắng vì tín hiệu bị quấy nhiễu và gián đoạn. Đương nhiên là có biện pháp. Ngươi chỉ cần tích tích, sau đó tích tích, thì có thể tăng dung lượng bản nguyên vật chứa lên. Hiện tại dung lượng của người là bao nhiêu? Tôi hiểu im lặng một lúc. Hắn bắt đầu nghi ngờ lão già này, cố ý quấy nhiễu Tín Hiệu vào lúc quan trọng, đặc biệt là lúc nói đến mấu chốt 80, kia hoàn toàn không đủ, người ít nhất phải tăng lên 100 thì mới đủ. Làm vậy, người sẽ tất tất, sau đó tìm tất tất để hắn giúp ngươi đúc lại bản nguyên vật chứa. Tô Hiểu không nói thêm gì, hắn xác định rằng lão già này quả thực cố tình gây trở ngại. Quả nhiên, không lâu sau, máy truyền tin đối diện truyền đến tiếng cười của bà lão gia hỏa Phú Lương, đó là Hắc Vụ Bóng Người, lão Diệp Pháp và Marvin Watts. Hắn thật cho rằng những thi pháp giả và Diệp Pháp giả đời trước là những kẻ nghiêm túc sao? Tuyệt đối không phải vậy. Hắc Vụ Bóng Người lúc còn sống rất nghiêm túc, nhưng gần mực thì đen. Sau khi chết, hắn cùng hai lão gia hỏa kia pha trộn, ranh giới giữa họ càng lúc càng mờ nhạt. Bà lão gia hỏa này giả mạo sức mạnh để phụ trợ lão gia gia, làm những chuyện lòng dạ hiểm độc mà lão gia gia cũng làm, chẳng có chuyện gì vui vẻ mà họ không làm. Ngươi có thể tìm được dung hỏa cự nhân sao? Lão Diệp Pháp lên tiếng, cụ thê, ồ, xem ra các ngươi quan hệ không tệ, đáng tiếc, chúng ta Diệp Pháp trận danh đã có thể ước huyết ấn với hắn, hắn không thể vô duyên, vô cớ giúp chúng ta. Khục, đương nhiên, điều này cũng là để phòng ngừa một số kẻ trong trận danh không có tiếp tháo, dùng người khổng lồ này như trâu ngựa, hắn là minh hữu của chúng ta, cần phải được tôn trọng. Hiển nhiên, lão Diệp Pháp nhắc đến một số người, còn chưa trực tiếp gọi tên Grimmy Limet, Julian, ta nhớ khi ta chết, ta vẫn còn giữ một khối thể ước ấn ký với dung hỏa cự nhân, mà phim nói, ta có 3 khối, vậy là đủ rồi, chỉ cần chế tạo dưới bản nguyên vật chứa, 2 khối thể ước ấn ký là đủ. Ngươi đi tìm dung hỏa cự nhân, nói rõ tình huống với hắn là được. Hắn rất tín nhiệm chúng ta Diệt Pháp giả, nhưng đừng lừa hắn, tiểu tử ngươi. Nghe xong lời ấy, Tô Hiểu liền hỏi, làm sao để chiếm được thể ước ấn ký? Đừng nghĩ nhiều, thể ước bia cũng không biết đã đi đâu. Ngươi muốn đạt được thể ước ấn ký, chỉ có thể tùy duyên mà thôi. Đúng, 3 người chúng ta chuẩn bị đi thôi. Hisha, Zeus, Hisis. Một âm thanh tạp nham truyền đến, thông tin bị gián đoạn. Tô Hiểu muốn đến Vĩnh Quang Thế Giới một chuyến, nhân tiện đi tới Hồi Ám Thánh Sở tìm dung hỏa cự nhân, cùng phụ cận tinh thần cự thụ thu thập chút nguyên tố rượu ngon. Lần hồi công chứng quyền hạn còn lại 2 lần, hắn cân nhắc một hồi, mặc dù quyền hạn này vô cùng quý giá, nhưng vì sắp tấn thăng trí cường, vẫn là nên tập trung tăng cường chiến lược, việc này quan trọng hơn. Hắn lấy ra bá chủ nguyên chất duy nhất, thử xem có thể công chứng vật phẩm này không. Kiểm tra vật phẩm đã hoàn thành công chứng, người đã yêu cầu công chứng vật phẩm này. Kiểm tra cho thấy nguyên chất của vật phẩm cùng người có độ phù hợp đạt 78,5%. Nếu tiến hành công chứng lần này, độ phù hợp sẽ tăng lên 100%, nhưng sẽ tiêu hao hết 1 lần công chứng quý giá. Người đã chọn bắt đầu công chứng, bá chủ nguyên chất duy nhất và người độ phù hợp đã đạt 100%. Nguyên chất này quả thật vô cùng bá đạo, cho dù là 99,9% độ phù hợp, một khi thiếu sót 0,01%, nếu có phản ứng bài xích xảy ra, thì ngươi nhất định phải chết, không thể cứu vãn. Những đạo cụ phục sinh hay miễn trừ tử vong cũng không thể ngăn chặn cái chết này. Một bình ám kim sắc thể lòng nguyên chất được phong ấn trong thùng, Tô Hiểu mở ra vật chứa nguyên chất, bắt đầu hấp thu phần bá chủ nguyên chất này. Khi bá chủ nguyên chất dần dần trôi vào trong lồng ngực, hắn cảm thấy một loại năng lực bắt đầu được cường hóa từng bước. Năng lực này mang tên trung cực, cơ sở bị động, bá chủ chi lực, minh mông sinh mệnh lực bị kích phát. Tiếp đó, một loại phòng ngự bằng thân thể năng lượng bắt đầu được gia tăng. Quá trình này kéo dài suốt 2 giờ đồng hồ. Sau khi kết thúc, phần bá chủ nguyên chất không đem lại cho Tô Hiểu năng lực mới, mà chỉ gia tăng mạnh mẽ bá chủ chi lực. Đến mức tối đa, trung cực, cơ sở bị động, bá chủ chi lực, level kinh nghiệm, kỹ năng hiệu quả 1, tăng 600.000 điểm HP, tăng thêm 350.000 điểm, tất cả thuộc tính cộng 100 điểm, tăng thêm 60 điểm, miễn trừ 20% tất cả tổn thương, tất cả tiềm năng hạn mức cao nhất tăng lên giai vị cộng 15, tràn ra 4 điểm, nguyên nhân do tất cả tiềm năng hạn mức cao nhất đã tăng lên cộng 48, không tăng điểm tràn ra, tất cả kỹ pháp năng lực. Đẳng cấp hạn, mức cao nhất, tăng lên đến level 110. Nhắc nhở, tông sư kỹ pháp năng lực, đẳng cấp hạn mức cao, nhất tối cao là level 110, kỹ năng hiệu quả 2. Mỗi khi đeo hoặc mặc một kiện bá chủ trang bị, vũ khí chính sẽ tăng thêm 10% công kích. Nhắc nhở, mỗi người chỉ có thể đeo hoặc mặc tối đa 5 kiện bá chủ trang bị. Tu hiểu thành công đạt tới 800 vạn điểm HP. Hắn có thể cảm nhận được, đây chính là giới hạn cực hạn của tuyệt cường cấp, cũng giống như điểm thuộc tính trước mắt, toàn bộ thuộc tính đạt 900 điểm, nhưng bá chủ chi lực thuộc tính tăng thêm vẫn chưa có hiệu lực, phải đợi khi Tô Hiểu đột phá lên trí cường mới có thể kích hoạt. Ngoài ra, điều khiến Tô Hiểu hài lòng nhất chính là miễn trừ 20% tất cả tổn thương, dù là bá chủ nguyên chất, mặc dù không có sự gia tăng, nhưng sự xuất hiện của thuộc tính này khiến hắn cảm thấy lần tăng trưởng này thật sự rất đáng giá. Phệ ám, hồn hạch, bị động, miễn trừ 30% tất cả tổn thương, hai loại bị động năng lực này kết hợp, gia tăng nhận chi lĩnh vực lên 10%, từ đó, hắn có thể duy trì 60% giảm tổn thương, lại phối hợp với 800 vạn điểm HP, sinh lực đã trở nên vô cùng cường hãn, với việc tăng thêm đòn đánh, thường đã trở thành đại chiêu công kích. Tư thế cường hãn của hắn đã không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, điều kỳ quái nhất không phải ở đây, mà là mỗi khi hắn đeo hoặc trang bị một món bá chủ trang bị, vũ khí chiến lược công kích sẽ tăng lên 10%, tức là tăng tới mức cực hạn là 50%. Phải biết rằng, toàn bộ năng lực đao thuật của Tô Hiểu đều lấy lực công kích của Trảm Long Thiểm làm cơ sở để phán đoán. Chính vì vậy, dù Trảm Long Thiểm đã trưởng thành lâu như vậy, lực công kích của vũ khí cũng chỉ mới đạt 1.000 đến 1.175 điểm, gia tăng sức mạnh vũ khí, tăng cường công kích, chỉ có một số ít con đường có thể đi, kỹ năng vũ khí, chính bản thân đã bị ma nhận chiếm cứ, không thể có thêm phương pháp nào khác. Mặt khác, vũ khí chỉ có thể được cường hóa hoặc khảm nạm bảo thạch, nhưng bảo thạch lại bị linh hồn bảo thạch chiếm lấy, muốn thay đổi cũng không thể. Linh hồn bảo thạch không chỉ đơn giản là tăng cường độ trảm hồn, mà bản thân nó đã là một phán quyết trảm hồn, đào thuật trảm hồn, đoạn hồn ảnh trảm hồn, cộng thêm linh hồn bảo thạch trảm hồn, ba lần trảm hồn phán quyết, nếu đặt trong diệt pháp trận doanh, sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo. Trảm Long Thiểm đã đạt tới cấp độ trang bị cao nhất là vĩnh hằng cấp. Vậy mà cũng chỉ có thể dựa vào việc cường hóa Trảm Long Thiểm để tăng cường sức mạnh vũ khí. Vấn đề là, hiện tại Trảm Long Thiểm đã cường hóa tới cộng 13, muốn tăng lên nữa, cần có khởi nguyên thạch hiếm có. Mặc dù đã dùng không ít khởi nguyên thạch, nhưng ngoài trừ thất bại trong quá trình cường hóa, hắn vẫn chưa đạt được kết quả gì. Nhưng dưới mắt hắn, bá chủ chi lực có thể tăng 50% sức mạnh công kích của Trảm Long Thiểm. Quả nhiên không hổ là vật phẩm, chí cao nguyên chất, phù hợp với hắn. Dù vậy, hắn chỉ còn lại duy nhất một trang bị bá chủ. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu nhìn thấy cửa kho thăng cấp kỹ năng sau lưng mình đóng lại. Hoan nên sử dụng chuyên môn kỹ năng thăng cấp kho. Mời lựa chọn kỹ năng cần thăng cấp. Hiện tại đã sử dụng quyền hạn thăng cấp kho miễn phí. Một lần, đã chọn kỹ năng cần thăng cấp, Nhiên Huyết Sư Tẫn, level 1. Đây là tuyệt cường cấp. Bị động kỹ năng. Để tăng lên, không chỉ cần linh hồn tiền tệ, mỗi cấp còn cần tiêu hao một điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Lần này, quyền hạn chỉ bao gồm việc miễn giảm sử dụng linh hồn tiền tệ. Ngươi cần tự thanh toán số hoàng kim điểm kỹ năng cần thiết. Lần này, tăng cấp cần tiêu hao 90 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Tính cả số điểm tích lũy trước đó và điểm thưởng từ việc thắng nhạc viên tranh đoạt chiến, hắn hiện có tổng cộng 104 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Vấn đề là, với mức tăng trưởng này, hắn có thể sẽ phải trả một cái giá đắt. Nhìn vào bốn thuộc tính của mình, với 900 điểm và 8 triệu điểm HP, hắn do dự một chút, rồi quyết định tăng cấp. Ông, kỹ năng thăng cấp bắt đầu vận hành. Nửa phút sau, Tô Hiểu cảm nhận được toàn thân mình chìm vào giấc ngủ sâu. Kỹ năng thăng cấp mang lại hiệu quả hỗ trợ giấc ngủ cũng không tệ. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn thân đều đau nhức, kéo lấy thân thể mệt mỏi trở về chuyên môn gian phòng. Ngồi dựa vào ghế salon, nghỉ ngơi, suốt hơn nửa giờ mới cảm thấy bớt mệt. Tuy vậy, cảm giác huyết khí bành trướng sau khi tăng lên vẫn cứ rõ ràng, như có một nguồn năng lượng lớn đang tuôn trào. Nhìn Huyết Sư Tẫn, level kinh nghiệm, tuyệt cường cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, huyết khí hệ năng lực bổ sung trạng thái nhiên, huyết dư tẫn, xuyên qua lực cộng 270%, lực bộc phát cộng 350%, kỹ năng hiệu quả 2, mỗi lần bổ sung huyết khí hệ, nhiên huyết dư tẫn công kích vào số mệnh của địch nhân, làm giảm 30% HP tối đa của đối phương, kỹ năng này có thể tái kích hoạt, tối đa giảm 150% HP của địch nhân, nhắc nhở. Đặc tính này sẽ cắt giảm tối đa HP của địch nhân xuống chỉ còn 1% khi HP của địch nhân đạt đến 1%. Đặc tính này sẽ mất đi hiệu lực, nhắc nhở. Đây không phải là sự cắt giảm tạm thời, mà là tổn thương vĩnh cửu, 99,82% trở lên sẽ không thể chữa trị do tổn thương vĩnh cửu gây ra. Đây là một năng lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí mạnh đến mức không thể hợp lý. Nhưng vấn đề là, năng lực này yêu cầu phải có hàng trăm vạn linh hồn tiền tệ cộng với 90 điểm hoàng kim điểm kỹ năng mới có thể đạt được mức độ này. Chưa kể, kỹ năng này còn khó tìm thấy. Quyển trục cũng vô cùng hiếm có, mấu chốt nhất là, đối phó với địch nhân thuộc thâm uyên hệ, tôi hiểu, cũng không thể nói là thuận lợi. Nếu không có 300% HP tối đa, thì trong thâm uyên hệ cũng không tính là đại boss. Tuy nhiên, trong đó cũng có những ví dụ đặc biệt khó đối phó. Đừng nói đến 300% HP tối đa, ngay cả những kẻ có 800% HP tối đa, tôi hiểu cũng đã từng đối phó qua. Đi vào phòng luyện công, tôi hiểu kích hoạt trang bị truyền tống ở đây. Đây là trang bị được Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp sau khi ác ma chủng tộc chiếm lĩnh Vĩnh Quang Thế Giới. Có thể nhờ vào nó để trực tiếp tiến vào Vĩnh Quang Thế Giới. Sau một cảm giác khuếch tán của truyền tống, tôi hiểu và Ba Ha bị bao phủ trong ánh sáng truyền tống. Còn bố bố và A Mỗ thì không cùng đi. Chúng nó chỉ muốn lang thang ngoài đó. Còn Benny thì đã hẹn trước để bảo dưỡng lông và chăm sóc móng mèo. Cảm giác truyền tống bình ổn, tôi hiểu đến được. Hồi ám thánh sở. Khi bước vào bên trong thánh sở, hắn đầu tiên nhìn thấy những cây cối già cỗi héo úa. Những cây già ấy xếp theo bậc thang. Trước mặt là rất nhiều hoa dại, thân cây có hình dáng kỳ lạ. Mặt cây cũng được lau chùi sạch sẽ, hơn nữa, ở một vị trí gần đó, có một vòng hoa được cột trên những cây già đã chết, khiến chúng trông như vẫn còn sự sống, đầy vẻ dịu dàng. Nhìn vào cảnh vật, tôi hiểu đoán rằng, đệ tử vu to của Phong Tư vẫn chưa ra ngoài lịch luyện. Bước qua khu vực đó, hắn thấy ám chi nữ thường xuyên ngồi ngẩn người bên chiếc bàn đá, trên bàn có một phong thư, trên phong thư ghi chữ. Diệt pháp đại nhân thân khải, hắn mở phong thư, nhìn thấy những dòng văn tự thanh tú, mờ ảo như hư không, ám chỉ nữ, có vẻ như đã phối hợp thành công với hai đầu não ca tinh thể, đạt tới trạng thái cực kỳ cao cấp. Phần đầu của phong thư viết về việc ám chỉ nữ đã đi đến những khu vực bị thâm uyên, xâm nhập và lâm vào hắc ám thế giới, nàng đã chiến thắng những đối thủ mạnh ở đó. Thực lực cũng đã phục hồi, không ít. Dự đoán, nàng sẽ nhanh chóng khôi phục lại được trí cường tầng cấp. Ám chi nữ không phải đang mạnh lên, mà là đang khôi phục thực lực. Thế hệ ám chi nữ hiện nay chưa phải là mạnh nhất, bởi vì đã có một ám chi nữ vô cùng cường đại trước kia. Người ấy có thể trong tình huống cận chiến, đánh bại 3mm. Chilen khiến hắn phải nằm trên giường không dậy nổi. Dĩ nhiên, điều này cũng do Chilen đã coi thường đối phương mà bị đánh bất ngờ, nhưng qua đó có thể thấy được sự cường đại của ám chi nữ trước đây. Ám chi nữ lực lượng là một truyền thừa, mỗi đời truyền cho đời sau. Điều này khiến cho khi đạt đến hạn mức cao nhất, rất khó có thể tiến thêm bước nữa. Điều này càng làm nổi bật một điều, vì ám chi nữ mạnh nhất kia không giống những người bình thường. Lúc này ám chi nữ đã thu thập được rất nhiều bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật và năng lượng bản nguyên. Mặc dù ám chi nữ không thể bị giết chết bởi những tồn tại này, nhưng khi nàng đạt đến tầng cấp tuyệt cường năng lực ám chỉ lĩnh vực của nàng, có thể không ngừng hấp thu năng lượng bản nguyên của bất tử bất diệt thâm uyên sinh sôi vật. Sau khi phát hiện không thể giết được ám chi nữ, chắc chắn rằng nàng sẽ thoát khỏi thế giới này và trở lại thâm uyên. Tuy nhiên, ám chi nữ chỉ có thể chứa đựng những năng lượng bản nguyên này trong ám chi lĩnh vực của mình, phải đợi lần gặp mặt tiếp theo mới có thể đưa năng lượng bản nguyên đó cho Tô Hiểu. Nhận chi ma linh sẽ có thể thôn phệ những năng lượng này. Ngoài ra, gần đây ám chi nữ còn đến Phong Hải Đại Lục, nơi này bị thâm uyên xâm nhập ngày càng nghiêm trọng. Nàng cũng phát hiện có một thâm uyên tồn tại rất mạnh, nghi ngờ đó là hậu duệ của thâm uyên tộc, và còn tìm thấy tộc huy đồ ấn. Sau khi đọc xong thư này, Tô Hiểu lấy giấy bút ra, viết một bức thư ngắn cho ám chi nữ, thông báo rằng Phong Hải Đại Lục bên kia chính là một chi nhánh của thâm uyên tộc, gọi là Aztecs. Khi nàng nhìn thấy tộc huy, điều đó có nghĩa là, đó là Aztecs. Hắn nhắc nhở nàng không nên đi trêu chọc họ, không chỉ là tuyệt cường, ngay cả trí cường giả cũng không phải là đối thủ của Aztecs khi họ đã đạt đến đỉnh phong. Ngoài Phong Hải Đại Lục, ngươi cũng đừng có đi vào Cổ Long Quốc. Thâm uyên tộc duệ, Dokana, bị phong ấn tại thế giới kia, lưu lại phong thư trên bàn đá. Tôi hiểu, đi về phía phòng rèn đúc, nơi thánh sở ở bên cạnh. Vừa bước vào phòng rèn, hắn liền nghe thấy tiếng sấm nhỏ lầm bầm. Lò luyện rèn gần như tắt hẳn, dung hỏa cự nhân đang ngủ say. Lão người khổng lồ này, một khi ngủ thì có thể ngủ mấy trăm năm, nhưng từ khí tức hắn tỏa ra, lần này không phải ngủ say lâu dài, mà chỉ là giấc ngủ ngắn, tối đa cũng chỉ mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại. Tôi hiểu không làm phiền dung hỏa cự nhân ngủ say, chỉ để lại một ghi chú giải thích tình huống rồi đặt bản nguyên vật chứa lên trên đài rèn, cũng để lại vài thùng lớn rượu nguyên tố ngon cho dung hỏa cự nhân. Sau đó, hắn rời khỏi hôi ám thánh sở, hướng về phía tinh thần cự thụ mà đi. Tinh thần cự thụ nơi đây đã cao đến mười mấy vạn mét, là một trong những cảnh quan tiêu chuẩn của thế giới này. Dưới tán cây to lớn, nơi này vô cùng mát mẻ, ánh sáng nhạt rơi xuống thảm thực vật dưới đất, thường có những loài côn trùng kỳ dị bay qua, chim chóc líu xíu, còn có vùng đất ngập nước gần đó thu hút rất nhiều thủy cầm. Sinh thái quanh đây ngày càng tốt đẹp. Tôi hiểu, vừa đi vừa đưa tay vẫy xua những nguyên tố hỏa hệ xung quanh. Chúng quá nóng, những tiểu hỏa gia hỏa này chỉ cần không cẩn thận là có thể đốt cháy lông mày hoặc tóc hắn. Đừng hỏi vì sao Tô Hiểu lại biết điều này. Đi vào khu vực thảm vi khuẩn dày đặc, ở trung tâm là một chiếc thùng rượu lớn cao vài thước, trên thùng có các loại dây leo thực vật quấn quanh, tạo thành một cảnh tượng đặc biệt. Tô Hiểu tiến đến gần thùng rượu lớn, lấy ra vật chứa, thanh tẩy sạch sẽ ngọn nguồn phiệt, sau khi bỏ đi một phần nhỏ rượu dịch, rất nhanh đã đổ đầy vật chứa. Nhỏ nguyên tố rượu ngon này, chỉ riêng mùi hương thôi cũng đã làm người ta cảm thấy dễ chịu. Hương thơm càng thuần khiết. Tô Hiểu vỗ nhẹ vào thùng gỗ lớn, quan sát thấy thùng còn đầy hơn nửa. Và tình huống này, càng thuần khiết thì càng tốt uống, nhưng cũng uống càng ít đi. Hắn phát hiện ra một tác dụng kỳ diệu của nguyên tố rượu ngon. Dù trong rượu dịch này không có nguyên tố tự nhiên, nhưng lại tràn đầy nguyên tố khí tức. Khi khí tức này dày đặc đến một mức độ nhất định và hoàn toàn dung hợp vào trong rượu, thì dù thâm uyên có ăn mòn thân thể, khi uống một ngụm rượu ngon này, tuy không thể xua tan hoàn toàn sự ăn mòn của thâm uyên, nhưng có thể làm dịu đi rất nhiều cơn đau mà sự ăn mòn đó gây ra, ít nhất trong một khoảng thời gian. Nhìn vào thời gian, hắn nhận thấy vinh dự cửa hàng sắp đổi mới. Dù có luân hồi hy chương trong tay, nhưng nếu như là trang bị bá chủ hoặc các dị bảo khác, một khi bị mua hết, vật phẩm đó sẽ không còn xuất hiện trong vinh dự cửa hàng nữa. Đến lúc đó, dù có huy chương cũng không còn tác dụng. Hắn biết, mỗi lần cửa hàng đổi mới, sẽ có từ 6 đến 10 món bảo vật cực kỳ hiếm, vừa mới đổi xong là sẽ bị lấy hết ngay. Kích hoạt quyền hạn truyền tống, tôi hiểu, trở về chuyên môn gian phòng, ngồi dựa vào ghế salon để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Nhắc nhở, vinh dự cửa hàng đã được đổi mới. Khi vinh dự cửa hàng vừa mới đổi mới, Tô Hiểu lập tức mở cửa hàng ra, dùng 4 chiếc luân hồi huy chương để lấy xuống 4 kiện vật phẩm nằm ở dưới cùng. Phản ứng của hắn cực kỳ nhanh chóng. Một số liệp sát giả vừa mở vinh dự cửa hàng ra, liền phát hiện 8 món bảo vật công khai bán trước đó đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy đâu nữa. Vinh quang cửa hàng chính là như vậy, nên tay có, chặn tay liền nhìn cơ hội cũng không còn. Người đã thanh toán luân hồi huy chương nhân 4 mai. Ngươi đạt được bá chủ trang bị, thôn thực giả, ngươi đạt được khởi nguyên thạch, nguyệt miệng, ngươi đạt được quyền sử dụng thiên khải nhạc viên cao cấp, cường hóa trang bị, một lần, siêu hiếm quyền hạn. Người đạt được cơ thể sống kim loại, chức nghiệp vật phẩm, gạch chéo tăng, thêm vật phẩm, thôn thực giả, nơi sản sinh, cổ trì tái ếch, thôn thực vạn vật ma long, phẩm chất, bá chủ cấp, thuộc loại, tự thích ứng, độ bền, 1.000 gạch chéo 1.000 điểm, vật phẩm này sẽ tự động khôi phục độ bền khi sử dụng, trang bị yêu cầu, không, trang bị hiệu quả, nuốt, duy nhất, bị động, bá chủ trang bị này, có thể nuốt chửng bất kỳ trang bị nào, thu được năng lực của trang bị đó, đồng thời phóng đại năng lực đó từ 2 đến 5 lần. Trong suốt thời gian này, trang bị sẽ tiến vào giai đoạn tiêu hóa. Trong giai đoạn tiêu hóa, trang bị bị nuốt sẽ tiếp tục cung cấp sức mạnh tăng cường cho trang bị này. Sau khi hoàn thành, triệt để tiêu hóa, trang bị bị nuốt sẽ biến mất, và trang bị này cũng sẽ tiến vào giai đoạn không còn tăng thêm. Cần người sử dụng cung cấp trang bị mới để tiếp tục nuốt các hiệu quả tăng thêm, 2 lần hiệu quả tăng thêm, bình ổn tiêu hóa tốc độ, 3 lần hiệu quả tăng thêm, tương đối nhanh tiêu hóa tốc độ, 4 lần hiệu quả tăng thêm, rất nhanh tiêu hóa tốc độ, 5 lần hiệu quả tăng thêm, bạo thực giai đoạn. Tiêu hóa tốc độ nhanh nhất, nhắc nhở, trang bị bị thôn phệ có phẩm chất và điểm số càng cao, thời gian tiêu hóa sẽ càng dài. Trang bị giảm x1, no bụng, bị động, xem như công tiêu hóa một kiện trang bị đủ cường đại. Sau khi thôn thực giả tiến vào giai đoạn no bụng, trong lúc này, thôn thực giả sẽ khát máu, mỗi ngày tự nhiên hấp thụ từ người sở hữu 100.000 đến 120.000 điểm HP. Trang bị giảm x2, mãnh liệt no bụng, bị động, sau khi thôn thực giả tiêu hóa nhiều trang bị, sẽ có tỷ lệ tiến vào trạng thái mãnh liệt no bụng, từ đó xâm nhập vào trái tim người sở hữu, nuốt dần dần thay thế trái tim, làm thay đổi công năng của trái tim. Từ đó, thôn thực giả sẽ từng bước nuốt người sở hữu, cho đến khi người sở hữu tử vong. Cảnh cáo, sau khi thôn thực giả thay thế trái tim người sở hữu, nếu như cố gắng bóc tách, thôn thực giả sẽ có xác suất cực cao dẫn đến tử vong ngay lập tức. Trong lúc này, thôn thực giả sẽ cắn chặt linh hồn của chủ nhân. Trang bị giảm x3, kịch liệt no bụng, bị động. Khi giá trị no bụng của thôn thực giả đạt tới 100%, nó sẽ tiến vào trạng thái kịch liệt no bụng, lập tức thay thế trái tim hoặc các cơ quan quan trọng khác của người sở hữu. Sau một vài phút, thôn thực giả sẽ nuốt trọn người sở hữu, gần như không còn gì sót lại. Cảnh cáo, trong trạng thái này, thôn thực giả sẽ chia sẻ HP với người sở hữu, mọi công kích vào, thôn thực giả cũng sẽ làm giảm HP của người sở hữu, và đôi khi xuất hiện cường độ công kích ngẫu nhiên, gây thương tích cho người sở hữu. Trang bị giảm x4, ác vật cắn chặt, bị động, khi đạt được thôn thực giả, linh hồn chủ thể sẽ bị nó cắn chặt, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, cũng không thể chuyển nhượng trang bị này. Nếu ngươi nếm thử hủy hoại hay công kích trang bị này, nó sẽ lập tức hấp thu HP của người sở hữu và nhanh chóng gia tăng cảm giác no bụng. Trong thời gian ngắn, sẽ tiến vào trạng thái kịch liệt no bụng. Trước mắt, giá trị no bụng 0%, cho điểm 6.000 điểm, trang bị bá chủ cấp, điểm từ 1 đến 6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đối với sinh linh tinh giới, đây là tai họa vô số, được gọi là cổ trì tai ếch. Dù cho vẫn còn sống, trái tim vẫn bị điên cuồng thợ thủ công chế tạo thành trang bị bá chủ, và nó vẫn hung ác, ngang ngược như vậy. Giá cả, sau khi lựa chọn kích hoạt trang bị này, ngươi sẽ không thể giao dịch, vứt bỏ, hãy chuyển nhượng nó. Trang bị này thực sự hung tàn và không thể nghi ngờ là trang bị bá chủ đỉnh cấp, tương ứng với tầng cấp trí cường trung thượng du lịch. Nói cách khác, khi trạng thái được kích hoạt, cho dù là trí cường giả, nếu dám chủ quan, cũng sẽ bị lật xe. Trang bị này khác với những vật nguy hiểm thông thường. Để tăng thêm hiệu quả, thân thể và năng lượng sẽ ở trong một trạng thái không cảnh giác với trang bị này. Đó chính là lý do thôn thực giả đặc biệt nguy hiểm. Thú liệp chi tâm là trang bị phù hợp nhất với năng lực hạch tâm, trực cảm mà Tô Hiểu từng thu được. Dưới mắt, hắn cần sử dụng thôn thực giả để nuốt lấy thú liệp chi tâm. Thôn thực giả, toàn thân đỏ sậm, tựa như một xúc tu đỏ, đậm được bện lại từ nhiều sợi. Sau khi sử dụng trang bị bá chủ này, những xúc tu đỏ sậm leo lên trên, thu liệp chi tâm, đâm sâu vào bên trong đó. Mấy phút sau, hình dạng của thu liệp chi tâm bắt đầu thay đổi. Nó vẫn là đai lưng đi săn, mang theo vỏ đao, nhưng trên đó xuất hiện rất nhiều đường vân đỏ sậm, có thể cảm nhận được sự xâm chiếm của thôn thực giả, từng chút một. Thôn thực giả, nơi sản sinh, cổ chi tai ách, thôn thực vạn vật ma long, phẩm chất, bá chủ cấp, loại, đai lưng đi săn, độ bền, 1.000 gạch chéo 1.000 điểm, vật phẩm sẽ tự động phục hồi độ bền trong khi sử dụng, trang bị hiệu quả, cảm giác kích phát, hạch tâm, bị động, gia tăng tốc độ trực cảm năng lực từ 100 đến 1.050 lần, trong chiến đấu là 1.050 lần, trong nguy hiểm là 475 lần, trong hoàn cảnh an toàn là 100 lần. Nhắc nhở, khi người ở trong, đặc biệt hoàn cảnh, chiến đấu, hiệu quả của trang bị này sẽ gia tăng, siêu, lượng lớn, và có xác suất ngay lập tức, tăng cấp năng lực nhận biết lên cấp 5 bản trang trao, cho đến khi cảm giác hệ năng lực đạt tới level kinh nghiệm sau đó, sẽ không kích hoạt thêm hiệu quả này. Nhắc nhở, khi thông qua trang bị này, trực cảm năng lực của ngươi có thể đạt tới level kinh nghiệm, như vậy, ngươi, trực cảm, năng lực đã đạt được một lần biến hóa tăng lên. Rất tốt, ban đầu chỉ là bạo thực giai đoạn, xem ra, thôn thực giả, cảm nhận được rằng lần này ngươi sở hữu không dễ chọc, không bị ở lại lâu dài, mà muốn kết thúc nhanh chóng, tôi hiểu lấy ra. Nguyên tội chi thư, phong ấn, thôn thực giả, vào trang thứ 9, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ sau, hắn lấy, thôn thực giả, ra, trên đai lưng đỏ sậm, xúc tu vạn vẹo, không phải do tả, mà là do sự dãy rủa. Khi thoát khỏi, nguyên tội chi thư, tất cả xúc tu đều mềm oặt rủ xuống, như thể đã bị rút hết mọi khí lực, tôi hiểu xem xét thuộc tính của thôn thực giả, vẫn phóng đại năng lực. Thú liệp chi tâm, lên gấp 5 lần. Tuy nhiên, tốc độ nuốt ăn hiện tại rất chậm, gần như đạt đến mức cực hạn. Giả sử trước đây, tốc độ nuốt ăn là 8.900 đến 10.000, thì giờ đây tối đa chỉ còn khoảng 2-3, là vì tâm tình không tốt nên khẩu vị kém sao, hay là do lần này nuốt phải trang bị mà không thích. Hiển nhiên, thôn thực giả đã ý thức được mình gặp phải một kẻ quái vật. Cho nên, nó quyết định tạm thời quan sát tình hình trước, xác định rằng, thôn thực giả, tạm thời không gây ra sóng gió gì. Tôi hiểu liền bố trí mấy tầng phòng bị, kích hoạt phong ấn thuật thức lên trang bị. Sau đó, hắn một lần nữa, đặt trang bị lên trên trang bị này. Còn về việc nhiều nuốt vào mấy món hạch tâm trang bị, điều đó là không thể. Tạm thời không nói tới việc, thôn thực giả, có thể ẩn nấp bao lâu, nhưng trang bị này nuốt vào rồi. Sẽ không có khả năng nhai lại, khi đã ăn hết, sẽ có nghĩa là mất vĩnh viễn trang bị đó. Ngươi đã đưa ra khởi nguyên thạch. Nguyệt miện, ngươi đạt được 210 điểm trí, cao tiềm năng điểm, độ bền của khởi nguyên thạch đạt tới đỉnh phong, 13.800 điểm, quả nhiên là một viên mau kiếm. Và hắn cũng nhận được 694,5 điểm, trí cao tiềm năng điểm, trong tay, mang lại triển vọng rất lớn cho các sự kiện tiếp theo. Tôi hiểu đem, cơ thể sống kim loại, chức nghiệp vật phẩm gạch chéo vật, phẩm tăng thêm, cho bố bố uông, đây là một món đồ tốt cho cơ giới học, có thể xem như là chức nghiệp khuôn mẫu hạt giống. Đương nhiên, điều này còn phải xem thiên phú của bố bố uông, về thiên khoa kỹ thế nào, nếu thiên phú của hắn cao, có thể hấp thu được vật phẩm này, và đạt được năng lực cơ sở của thiên khoa kỹ, từ level 85 trở lên. Đây chính là sự mạnh mẽ của thiên khoa kỹ, khác với các tông sư kỹ pháp, phải tích lũy từng chút một mới, có thể đạt được sức mạnh lớn, dù có tài nguyên dồi dào. Cũng không thể trong thời gian ngắn mà tiến bộ quá nhanh, nhưng thiên khoa kỹ lại khác, chỉ cần có đủ chức nghiệp hạt giống cao cấp, hoặc tài nguyên đầy đủ, trong thời gian ngắn có thể nâng cao hệ thống năng lực đến một cấp độ rất cao và phát huy hiệu quả đỉnh phong đối với khối lớn. Cơ thể sống kìm lại, này, bố bố uông yêu thích, không buông tay, nó đã hấp thu qua thứ này, chính vì vậy, mới chế tạo ra tiểu bố hào, và các loại sản phẩm thiên khoa kỹ. Tuy nhiên, lần trước, bố bố uông chỉ hấp thu một khối nhỏ bằng hạt gạo, còn lần này, cơ thể sống kìm lại, lại có kích thước như một chiếc cầu lớn. Về việc sau khi hấp thu, cơ thể sống kìm lại, liệu bố bố uông có cơ giới hóa hay không? Thì điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Cơ cơ thể sống kim loại, thực ra là một loại vật thể năng lượng rắn đặc dị, cuối cùng chỉ tăng cường tính năng lượng mà thôi, chứ không phải kim loại theo nghĩa đen. Thiên khải nhạc, viên cao cấp, cường hóa trang bị quyền sử dụng, một lần, tạm thời, giữ lại. Đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sử dụng sau. Lúc này, tôi hiểu, mới, có thời gian, xem xét các vật phẩm khác, trong cửa hàng vinh dự, nguyên sơ chi hạch, hoàn chỉnh, loại, nguyên sơ chi lực, giá bán, 7.500 ao thời, không chi lực, giá ưu đãi, cá nhân tồn kho, 12 khối, lực lượng nguyên chất, trí cường cấp, một đơn vị tiêu chuẩn, loại, nguyên chất, giá bán, 45.000 ao, thời không chi lực, cá nhân tồn kho, một phần, linh hồn tiếp tế dương. Năm sao, hiệu quả, mở ra có thể nhận được 100 viên linh hồn tinh phách, giá bán, 8.200 ao thời không chi lực, giá ưu đãi, trên phạm vi lớn, tổng tồn kho, không mài, nhắc nhở, mỗi lần chiến thắng trong thế giới tranh đoạt chiến, vật tư này sẽ được đổi mới, tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động quyền trục bảo dương, hiệu quả, mở ra có thể nhận được kỹ năng bị động cấp tuyệt cường, giá bán, 500 ao thời không chi lực, tổng tồn kho, 3 mai, trí bảo chi hạt, hiệu quả, mở ra sau khi, có thể nhận được vật phẩm thứ hai, ngẫu nhiên rút ra, nguyên sơ chi hạch nhân 1 đến 5 khỏa, sơ thủy, nguyên chất nhân 1 phần, lực lượng nguyên chất, 1 đơn vị tiêu chuẩn, bị động quyền trục bảo dương, tối cao gia nhân 1 mài, vật kỷ niệm eo, không có giá trị thực tế, thu thập 10 loại vật kỷ niệm, sau đó có thể tiêu hao 10 vật kỷ niệm này, để chỉ định mở ra vật phẩm, tư trí bảo chi hạ ban đầu, vật kỷ niệm ách, không có giá trị thực tế, thu thập 10 loại vật kỷ niệm, sau đó có thể tiêu hao 10 vật kỷ niệm này, để chỉ định mở ra vật phẩm tư trí bảo chi hạ, giá bán, 5.000 ao thời không chi lực, tổng tồn kho, 268 mai. Tồn kho này sẽ được cửa hàng vinh dự mỗi lần đổi mới và thu thập, ách vận phôi tiếu, bá chủ cấp trang bị. Vì nhiều lớp phong ấn thời gian, nay bá chủ trang bị phong ấn đã được giải trừ, thuộc loại, siêu cho điểm, bá chủ trang bị, giá bán, nguyên, 85.000 ao, thời không chi lực, giá bán, hiện, 1 ao thời không chi lực, tổng tồn kho, 1 kiện, nhìn thấy, lực lượng nguyên chất, giá cả. Tôi hiểu có chút không hiểu, nhưng sau khi thấy, trí cường cấp, một đơn vị tiêu chuẩn, hắn đã hiểu ra vấn đề, tuyệt cường cấp hấp thu một lần lượng rõ ràng khác biệt, với trí cường cấp, mà, trí cường cấp, một đơn vị tiêu chuẩn, của, lực lượng nguyên chất, có lẽ còn chênh lệch gấp trăm lần so với, tuyệt cường cấp, một đơn vị tiêu chuẩn, hoặc có thể nói, đây mới chính là, lực lượng nguyên chất, một đơn vị tiêu chuẩn thực sự, khi đạt được. Lực lượng nguyên chất ở cấp tuyệt cường, có thể hiểu là một phép thử nhỏ siêu nhỏ, cho nên trước đó, tại vinh dự cửa hàng, mới chỉ bán 350 ao thời, không chi lực. Nhìn thấy một, khẩn cấp viện trợ, quyền hạn, không có hạng mục nào, tôi hiểu không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Xem ra, sau này hắn không thể gặp lại, chiến đấu thiên sứ nữa rồi, lật xuống dưới cùng, ách vận phôi tiếu, lập tức hiện ra trước mắt hắn. Lần trước khi trở về từ liệt dương tinh, sau khi vào chuyên môn gian phòng, hắn đã thấy, ách vận phôi tiếu, được giải phong ấn trong vinh dự cửa hàng, đây là một người bạn cũ. Xem ra, đối phương vẫn còn nhớ tới hắn, và không có từ bỏ, tôi hiểu trước đó không sử dụng hết toàn bộ thời, không chi lực. Khi bán linh kiện, trang bị cường hóa cơ, hắn đã lưu lại 10.000 ao ao, nguyên nhân là, dù, trí cao tiềm năng điểm. Rất quý giá, nhưng nếu không giữ lại một chút thời không chi lực, thì trong thế giới tiếp theo sẽ không có cách nào nhận thưởng, dẫn đến việc thu hoạch thời không chi lực sẽ bị ngừng lại. Đến lúc đó, chưa nói đến gì giờ, mọi thứ quan trọng đều thiếu hụt thời không chi lực, do đó, so với hơn 80 điểm, trí cường tiềm năng điểm, tôi hiểu quyết định giữ lại 10.000 ao thời không chi lực. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là không sai, khi lo trước khỏi họa. Hắn quyết định dùng số thời, không chi lực này, để hối đoái lấy, ách vận phôi tiếu. Người đã thanh toán một ao thời không chi lực. Người đạt được ách vận phôi tiếu. Người sắp hoàn thành linh hồn ràng, buộc phải ách vận phôi tiếu. Người đã đưa ra, bá chủ trang bị, ách vận phôi tiếu. Người đạt được 612 điểm. trí, cao tiềm năng biểm, ách vận, phối tiếu. Là bá chủ trang bị có giá trị 85.000 ao thời, không chi lực, nhưng khi đưa ra bá chủ trang bị, so với giá trị thực tế của nó, giá trị so sánh với thời không chi lực lại thấp hơn nhiều, vì vậy chỉ nhận được 612 điểm. Dù vậy, đây vẫn là một món hời, bởi vì cái gọi là phong hiểm cùng kỳ ngộ tồn tại song song. Lần này chính là như vậy. Ách vận phôi tiếu đã chú ý đến Tô Hiểu rất lâu. Sau sự kiện này, ách vận phôi tiếu chắc chắn sẽ căm ghét hắn. Đây chính là việc mà hắn không thể ngờ đến. Tô Hiểu hiện tại có trí cao tiềm năng điểm, đạt tới 7.557 điểm. Nhưng đây chưa phải là số điểm cuối cùng. Hắn còn có một đòn sát thủ đã tích lũy lâu dài. Hắn đẩy cửa, tiến vào khu gieo trồng, dừng lại dưới gốc hắc phong thụ. Hiện giờ, hắc phong thụ đã cao tới 10,5 mét. Tô Hiểu tin chắc rằng hắc phong thụ tuyệt đối có thể cung cấp trí cao tiềm năng điểm cao quý. Nhưng vấn đề là, không phải lúc này hắn có thể thu hoạch tất cả. Nếu như ngay bây giờ thu hoạch, sẽ dẫn tới hắc phong thụ mất đi. Dù có cơ chế đền bù, cũng không thể tránh khỏi sự thiếu hụt. Tuy nhiên, nếu như đem toàn bộ sản vật của hắc phong thụ thu hoạch, vẫn có thể thực hiện được. Ngươi đã thu hoạch toàn bộ sản vật của hắc phong thụ, ngươi đạt được 5.536 điểm. Chỉ cao tiềm năng điểm, chỉ có thể nói, không hổ là hắc phong thụ, dù chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng đã có giá trị sản xuất như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng là vì trước đây Tô Hiểu thực lực chưa đủ, không thể để lộ sự tồn tại của hắc phong thụ. Nếu không, các loại tinh giới thái cổ tồn tại chắc chắn sẽ tìm đến hắn, mà sự ẩn tàng và tích lũy này lại tạo điều kiện cho hắn có thể đoạt được hắc phong thụ. Sản phẩm thu được chủ yếu vẫn để dành cho lần này, có thể nói là một hành động vô tình, nhưng lại mang lại thu hoạch lớn lao. Nhìn vào thời gian, người từ dược sư công hội vẫn chưa đến, do trên đường bị trễ, còn phải một lúc nữa mới tới. Tô Hiểu liền bước vào gian phòng an trí, hoán tỉnh chi bia, cảm nhận trạng thái của mình khá tốt, hắn liền xếp bằng trước, hoán tỉnh chi bia, tăng cường một năng lực mà trước nay vẫn luôn bị đè nén, đó là ma linh giác tỉnh, level max cộng, bị động. Năng lực này, trước đây, chỉ có thể dùng hoán tỉnh thạch để tăng lên, nhưng hiện tại hắn phát hiện, chính là vì hoán tỉnh chi bia chưa hoàn chỉnh dưới tác dụng của việc công chứng và chữa trị. Giờ đây, hắn có thể bình thường tăng cường năng lực ma linh giác tỉnh, ba loại năng lực ma linh, thay thế, truyền lại và song nhận đều vô cùng thực dụng. Lý do hắn trước đây không tăng cường năng lực ma linh giác tỉnh là để ngăn ngừa cường độ ma linh tăng vọt. Hiện tại, với 1.500 điểm linh hồn cường độ, hắn có thể áp chế ma linh cường độ 1.700 điểm. Nhận chi ma linh có thể gia tăng rất nhiều, và với 850 điểm ma linh cường độ hiện tại, không gian tăng trưởng càng lớn, huống hồ, cánh tay phải tăng trưởng, cho dù ma linh cường độ có đạt tới mức đặc biệt cao, cũng chỉ là nguy hiểm, chứ không phải là sự phản phệ xuất hiện. Tô Hiểu dùng hoàng kim điểm kỹ năng, tăng cấp cho ma linh giác tỉnh, và đã đạt đến 5 dấu cộng. Chứng tỏ trước đó, hắn đã dùng hoàng kim điểm kỹ năng để nâng cấp lên cực hạn, tổng cộng nâng cấp 5 lần. Bình thường, một năng lực tối đa sẽ cần từ 5 đến 7 điểm hoàng kim kỹ năng để đạt đến cấp cao nhất. Nhìn như vậy, năng lực mà linh giác tỉnh có hạn mức rất cao, thậm chí có thể còn tăng thêm 2 bậc nữa. Còn lại, 14 điểm hoàng kim kỹ năng, Tô Hiểu quyết định dồn vào nâng cấp mà linh giác tỉnh thêm 2 điểm. Khi hắn muốn xác định việc tăng cấp, thì phát hiện phía sau dấu cộng màu vàng của năng lực này không biến mất. Điều này chứng tỏ còn có thể tiếp tục tăng thêm hoàng kim điểm kỹ năng. Tình huống này khiến hắn hơi ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ rằng, nếu tiềm lực năng lực có thể nâng cao thêm nữa, thì chắc chắn là chuyện tốt. Tuy nhiên, sau khi cộng thêm một điểm hoàng kim kỹ năng, dấu cộng màu vàng vẫn không mất đi, khiến Tô Hiểu hơi nheo mắt. Hắn quyết định thử nghiệm bằng cách cộng dần từng điểm một để kiểm tra hạn mức tối đa của năng lực này. Dù vậy, sau khi cộng hết tất cả hoàng kim điểm kỹ năng, dấu cộng màu vàng vẫn còn đó, hắn quyết định tiếp tục tăng cấp cho năng lực này. Oanh, ma linh từ trong chảm long thiểm hiện lên, hóa thành một bóng người cao gầy, Bóng người này được tạo thành từ làn xương, mù xanh lam sẫm, tóc dài bay bồng bềnh, dù không có gió, cặp mắt xanh thẳm của nàng không hề bận tâm, nhưng tôi hiểu, năng lực mà linh giác tỉnh tăng lên khiến cho hình thể nhận chi mà linh càng thêm ngưng thực. Tổng thể mà nói, thân thể hiện tại có phần nữ tính, nhưng điều này không liên quan gì đến Tô Hiểu. Thông thường mà nói, hình tượng của Ma Linh và Diệp Pháp Chi Ảnh có sự tương đồng. Tô Hiểu là nam tính, thì hình thể Ma Linh đương nhiên cũng phải là nam tính. Tuy nhiên, trước đây hắn từng nắm giữ một dị bảo, trong đó phong ấn ý thức của một trong những thủ lĩnh thiên ba tộc, Mịch Chi thủ lĩnh Liệp Triều. Hắn suýt chút nữa bị nhận chi ma linh thôn phệ hoàn toàn. Điều này mới khiến cho hình tượng của ma linh chuyển sang nữ tính. Sau khi cảm nhận được năng lực đã tăng lên, Tô Hiểu đặt một tay lên chui đào chạm lòng thiểm, nhận chi ma linh một lần nữa, biến thành làn khói xanh làm sẫm, chìm vào trong chạm long thiểm. Hắn liền kiểm tra các hiệu quả. Sau khi năng lực này được nâng cấp tặng giả ma linh giác tỉnh, level max, cộng, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, cường độ nhận chi ma, linh cộng 299 điểm, kỹ năng hiệu quả 2, thay thế, bị động. Trong nháy mắt chuyển đổi vị trí, với nhận chi ma linh, không kích hoạt trì hoãn, quá trình sử dụng các loại đặc tính này sẽ không bị bất kỳ phương thức tấn công, nào ngắt quãng, phong ấn, hay cách trở, có thể, nhất định hoàn thành, sử dụng số lần, 5-5. Mỗi ngày có thể an toàn sử dụng với hạn mức cao nhất, nếu vượt quá hạn mức này, sẽ phải đối mặt với nguy cơ phản vệ từ ma linh, làm tăng xác suất thất bại của năng lực và gây tổn thương cho người sử dụng. Kỹ năng hiệu quả 3. Linh gạch chéo thể cộng minh, bị động, khi phóng ra, nhận chi ma linh có thể thông qua cộng minh với nhận chi ma linh để kích hoạt đặc tính này, đạt được linh thể cộng minh, người sẽ thừa nhận 50% tổn thương. Nhưng tổn thương đó sẽ được truyền cho nhận chỉ ma linh. Trạng thái này kéo dài 5 giây, sử dụng số lần, 1-1, mỗi lần sử dụng tự nhiên sẽ vượt qua một lần. Nhưng điều này sẽ làm tăng nguy cơ phản phệ từ nhận chi ma linh. Tuy nhiên, khi hai năng lực này được sử dụng, truyền lại và xong nhận sẽ biến mất. Điều này có liên quan đến việc tăng cường ma linh một cách quá mức. Hai năng lực này đều yêu cầu điều khiển rất tinh vi. Vì vậy khi ma linh được tăng cường mạnh mẽ trong thời gian ngắn, sẽ mất đi khả năng kiểm soát tinh tế. Dù vậy, trong thực chiến, hai năng lực này ít khi được sử dụng, đặc biệt là song nhận, vì nó yêu cầu phải kéo ma linh qua mới có thể kích hoạt. Điều này lại xung đột với thần kỹ, thay thế, bởi vì để bảo trì khoảng cách nhất định với ma linh, thay thế, càng phù hợp để tránh né địch nhân tấn công, càng về sau. Tôi hiểu cảm nhận ra rằng, thay thế, còn hữu ích hơn cả năng lực. Long ảnh thiểm, thích hợp cho những tình huống đột kích, trong khi, thay thế, lại chủ yếu dùng để tránh né. Dù xuyên thấu không gian có sức mạnh lớn, nhưng khi đối diện với kẻ địch ở giai đoạn hậu kỳ, nếu không cẩn thận, sẽ bị kẻ địch sử dụng các thủ đoạn bài trừ xuyên thấu không gian, cũng như lần đối chiến với Thâm Uyên Thân Vệ Trưởng. Tôi hiểu đã dùng xuyên thấu không gian để tránh né công kích, nhưng cuối cùng vẫn bị trọng thương. Ngược lại, kỹ năng thay thế không hề có một chút sơ hở. Tuy nhiên, lúc ấy cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Hào Đào đều có mặt. Mọi người liên thủ chiến đấu, sử dụng thay thế như một thần kỹ. Cuối cùng, trong tình huống sinh tử quyết liệt, họ thiếu đi một tấm bài tuyệt sát. Ngoài ra, tôi hiểu đối với các kỹ năng kiểu phán đoán, cũng có một số suy đoán mới, ví dụ, thay thế và linh thể cộng minh đều thuộc loại hiệu quả chủ động, nhưng thực tế lại biểu hiện ra như một đặc tính bị động. Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, mặc dù có giới hạn số lần sử dụng, nhưng có thể cưỡng ép sử dụng năng lực, lại có vẻ như sẽ bị phán định là thuộc loại bị động. Ma linh giác tỉnh với việc tăng cường độ ma linh có thể coi là một bước tiến mới. Trước đây, mỗi điểm hoàng kim điểm kỹ năng chỉ tăng lên 7 điểm ma linh cường độ, nhưng đến điểm thứ 8, mỗi lần tăng lại lên đến 30 điểm. Tôi hiểu nhìn nhận rằng, nếu cứ tiếp tục đầu tư hoàng kim điểm vào kỹ năng này, khoảng cách để đạt được bước tiến lớn tiếp theo không còn xa. Về phần việc liệu, ma linh giác tỉnh có đáng để đầu tư hoàng kim điểm hay không? Theo tôi hiểu, nếu có thể áp chế ma linh và đảm bảo không gặp phải tình huống phản phệ, thì đầu tư vào kỹ năng này là hoàn toàn xứng đáng. Ma linh càng mạnh, khả năng thôn phệ, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại, thông qua phệ ma thể chất, tôi hiểu có thể nâng cao thâm uyên kháng tính và hát đi ion. Cứ mỗi phần năng lượng ma linh, hắn có thể tăng lên một điểm thâm uyên kháng tính và 50.000 điểm happy, là sự lựa chọn tuyệt vời để nâng cao thâm uyên kháng tính và hát đi ở tầng sĩ cường. Nhìn thấy tin tức, Thủy Tinh Cơ đã đến nơi. Tại một phòng trà trong đại tụ địa, Tô Hiểu dẫn theo Benny và A Mỗ cùng nhau đi đến. Hơn nửa canh giờ sau, Tô Hiểu dừng bước trước một phòng trà mang phong cách tự nhiên. Tô Hiểu, Thủy Tinh Cơ, Benny và đại diện của Dược Sư Công Hội, một thiếu niên đeo kính mắt, ảo giác, cùng nhau ngồi xuống bàn trà. Thủy Tinh Cơ cố ý không lên tiếng. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng. Benny nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn về phía ảo giác. Rõ ràng ý muốn nói, các người có định lên tiếng không? Hay là để ta nói trước? Thật có lỗi, Yakuya tiên sinh, trên đường đến tôi bị chạm trễ. Ao Sóp lên tiếng, giọng nói lệch trung tính, ngữ khí yếu đuối. Hắn không biết Dược Sư Công Hội đã nghĩ gì khi phái ra một đại biểu với tính cách như thế này. Có lẽ đây là chiến lược của họ. Có thể họ muốn ngăn ngừa mâu thuẫn bộc phát trong quá trình trao đổi lợi ích giữa hai bên. Xem ra, Ao Sóp là một thiên tài trẻ tuổi trong ngành dược, một nhân tài kiệt xuất, thuộc loại người suốt ngày bận rộn trong các công xưởng chế thuốc, ít khi ra ngoài. Mỗi lần ra ngoài, hắn đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí cần phải qua một đêm để làm việc và bàn bạc. Lần này hắn đến trễ, cũng là do trên đường quá vội vàng, vô tình ngồi nhầm tàu. Biaquia tiên sinh, đây là toàn bộ phương pháp phối chế thuốc mà ngài yêu cầu. Elsop gần như dâng lên một sắp phương thức chế dược. Nhìn thấy vậy, tôi hiểu không khỏi nhíu mày. Hắn đến đây để giao dịch với Dược Sư Công Hội, chứ không phải để bị ép buộc lấy phương thức chế dược. Hắn nhìn về phía Thủy Tinh Cơ. Nguyên bản, Thủy Tinh Cơ chỉ định ngồi xem trò vui, nhưng nàng lại giữ vẻ thanh nhã, xen lẫn chút nghịch ngợm. Nàng thả tay ra, biểu thị rằng những gì nàng đã trao đổi với mấy vị lão dược sư trước đó chính là một giao dịch. Như vậy, nếu không có chuyện gì khác, ta sẽ trở về. Biaquia tiên sinh, Alsop đứng dậy định rời đi. Từ vẻ mặt tái nhợt của hắn, có thể nhận ra rằng chuyến đi này đã khiến hắn mệt mỏi, làm hắn lúng túng đến mức gần như đánh mất bình tĩnh. Chờ một chút, Alsop hoảng hốt, vô cùng lo lắng. Ngươi còn chưa ra giá? Là như vậy sao? Alsop lại ngồi xuống. Hắn từ trong túi lấy ra cuốn sổ ghi chép và mở vài trang. Sau khi lật qua, hắn khẽ rối rắm nói, ta ra giá một phần phối phương đặc biệt, nhất định phải là thứ chưa từng có. Đọc đến đây, Alsop cứ ngập ngừng, lặp lại mấy câu, rồi quên mất lời văn trong sổ. Hắn lại vội vàng nhìn vào cuốn sổ, tiếp tục nói, nhất định phải là trên thị trường, chưa từng có phối phương. Nói xong những lời này, hắn cơ bản không biết mình đang nói gì nữa. Alsop ngồi thẳng lên, chờ đợi như thể muốn nói thêm điều gì. Còn về việc môi của hắn, có thể hợp với lời nói hay không, hắn cũng không để tâm. Chỉ mong đừng chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy. Cuối cùng, tôi hiểu quyết định lựa chọn thượng cổ bí dược phối phương mà đổi lấy. Ngay khi tôi hiểu đang chọn lựa vật phẩm khôi phục, Aesop đã đứng dậy, lễ phép cáo từ, rõ ràng là đang vội vã rời đi. Tuy nhiên, chưa đi được bao lâu, hắn đã bị A Mỗ kéo trở lại ngay trước cửa. Trước đó, họ đã định là một đổi một, dù sao đây cũng là thuốc khôi phục cực kỳ quý giá. Nhưng tiếc thay, vì quá khẩn trương, Elsop đã quên mất điều này. Tổng cộng có 16 loại khôi phục thuốc. Tôi hiểu trước hết, loại bỏ 12 loại mà Dược Sư Công Hội cho rằng có giá trị nhất, vì lần này hắn chọn lựa không tính đến thời gian mà chỉ quan tâm đến hiệu quả. Còn lại 4 loại, tôi hiểu lại tiếp tục loại bỏ 2 loại vì đặc tính quá ôn hòa, 2 loại còn lại, một tên là linh hồn cam lộ, một loại khác là kỳ tích dược tuyển. Cả 2 loại thuốc này đều có một đặc tính chung, đó là thời gian bảo tồn ngắn. Chính vì thế, chúng chỉ lưu hành trong nội bộ dược sư công hội, hoặc được những người có thực lực mạnh mẽ sử dụng khi muốn xâm nhập vào hiểm địa. Đầu tiên, nói về kỳ tích dược tiền, đây là loại thuốc có chi phí điều chế rất cao, nhưng khi đã chế tạo xong thì có thể sử dụng trong thời gian rất lâu mà không tốn chi phí thêm. Thuốc này cần phải điều chế ra một loại nguồn nước, sau đó bày trí một trận đồ thích hợp và trong một hoàn cảnh nhất định để nguồn nước liên tục sinh ra kỳ tích dược tuyền. Loại suối thuốc này có thể bảo tồn trong khoảng 2 tháng, hiệu quả khôi phục rất mạnh, nhưng cũng có đặc tính ôn hòa. Linh hồn cam lộ là một loại thuốc khôi phục rất đặc biệt. Nó không phải là thuốc có đặc tính tái sinh hay sinh mệnh, mà là thuốc khôi phục linh hồn, dùng lực lượng linh hồn tinh khiết để bồi dưỡng sức sống. Chính vì thế, hiệu quả của linh hồn cam lộ chỉ có tác dụng trong vòng nửa tháng sau khi điều chế xong, dù đối với Tô Hiểu mà nói, thời gian này cũng không đủ, nhưng hắn vẫn quyết định chọn linh hồn cam lộ. Nguyên nhân là dược tề này có khả năng cải tiến không gian rất lớn. Dược sư trước đây chế ra loại thuốc này quả thật là một người tài giỏi. Chỉ tiếc rằng khôi phục thuốc cao cấp còn chưa đạt đến trình độ có thể phát triển thêm nữa. Giao dịch hoàn tất, Elsop vội vàng rời đi. Có thể nói, dược sư công hội mấy lão nhân kia thật sự là những người tinh ranh. Việc phải Elsop, một người có tính cách như thế, đến không chỉ để không chịu thiệt, mà còn có thể biến giao dịch này thành một cơ hội để làm lấy lòng, chờ đến khi có thể mưu lợi chính thức, lại một lần nữa bất ngờ xuất chiêu. Trở về gian phòng chuyên dụng, Tô Hiểu vào phòng thí nghiệm luyện kim, bắt đầu cải tiến linh hồn cam lộ. Đầu tiên, hắn chứa đựng vào đó một lượng thời gian nhất định. Linh hồn cam lộ vốn sử dụng một loại linh hồn năng lượng khá tạp, nhưng Tô Hiểu dùng linh hồn kết tinh hoàn chỉnh để thay thế. Mỗi viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh có thể điều chế ra một bình linh hồn cam lộ. Khi linh hồn có thể trở nên tinh khiết hơn rất nhiều, hắn lại tiến hành cải tạo vật chứa, khắc lên đó một phong ấn siêu cỡ nhỏ, dùng phong ấn thuật để bảo vệ. Nhờ vậy, thời gian có hiệu lực của thuốc có thể kéo dài đến khoảng 60 ngày. Nếu linh hồn đặc tính là chủ tài khôi phục thuốc, thì cách thức sử dụng thuốc không cần phải quá câu nệ vào việc uống trực tiếp, mà có thể thẩm thấu qua làn da. Như vậy, mỗi lần dùng thuốc, ngươi chỉ cần giải trừ phong ấn thuật trên bình thủy tinh, bóp nát bình thuốc, để thuốc tiếp xúc trực tiếp với da, từ đó nhanh chóng hấp thu vào cơ thể. Với cách thức này, thuốc có đặc tính tốt nhất là dạng bán lưu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để tránh trong lúc chiến đấu kịch liệt, việc bóp nát bình thủy tinh gây thuốc văng ra ngoài, vừa tạo thành lãng phí, lại ảnh hưởng đến hiệu quả khôi phục, cải tiến bản phối phương hạch tâm của linh hồn cam lộ, dần dần thành hình. Việc phát triển một phối phương cần nhiều thời gian, nhưng với trình độ dược tề học cấp 95 của Tô Hiểu, việc cải tiến một loại phối phương không phải là chuyện khó. Hơn nữa, phối phương này có không gian cải tiến rất rộng lớn. Một bình thuốc dược tê đã được điều chế ra, tuy có nguy cơ bạo tạc và thuốc quá mức hoạt hóa, nhưng cuối cùng vẫn thành công, trở thành vật sống táo bạo, thuốc đã được cải tiến hoàn chỉnh. 2 ngày sau, trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu đặt một bình thuốc màu đỏ tươi, thành phẩm lên bàn điều khiển. Đây là thành quả tốt nhất mà hắn đã cải tiến được, chưa mệnh danh đỉnh phong, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, thánh diễn dược sư phẩm chất, vĩnh hằng cấp, đỉnh phong loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả. Sau khi sử dụng, thuốc sẽ cấp tốc khôi phục 50% HP tối đa, sau đó trong vòng 30 giây tiếp theo, mỗi giây sẽ hồi phục thêm 1% HP tối đa. Nhắc nhở, thuốc khôi phục này có thể tác dụng lên mục tiêu có thể chất dưới 1.500 điểm và HP dưới 15 triệu điểm, tạo ra hiệu quả khôi phục toàn diện. Nếu thể lực và HP vượt quá giới hạn này, hiệu quả khôi phục sẽ giảm sút, đỉnh phong phẩm cấp tăng thêm. Khi sử dụng thuốc này, lập tức khôi phục 10% giá trị thể lực cho điểm, 5.160 điểm. Thuốc phẩm cấp vĩnh hằng được đánh giá từ 3.000 đến 6.000 điểm, giới thiệu vắn tắt, có thể tự do định giá, giá cả, có thể tự do định giá. Kinh qua cải tiến, linh hồn cam lộ, giờ đây không còn hình dáng như trước, thậm chí trong hệ thống công chứng, thuốc này cũng chưa được định danh về tên gọi dược tề. Các thành viên trong phá hiểu đội đều đưa ra ý kiến, ai có ý tưởng hay nhất chính là lấy tên của người đó. A Mỗ, Thiết Mưu Dược Tề, Bà Ha, Cuồng Túm Vô Địch Thần Thánh, Bố Bố Uông, Khải Hồn Linh Dược, Benny, Vĩnh Sinh Tích Lộ, Tô Hiểu, Tiên Hồng Bí Dược. Sau một hồi chọn lựa gian nan, cuối cùng dược tề này được đặt tên là Tiên Hồng Bí Dược. Dù cho Benny lắc đầu tỏ vẻ không phục, cùng Bố Bố Uông nhếch môi, có thể thấy bọn chúng đều phải chịu thua, tâm phục khẩu phục. Sau khi hoàn tất phát triển thuốc, cảm giác mệt mỏi ập đến. Tô Hiểu đi vào phòng ngủ, vừa gối đầu là ngủ ngay. Khi hắn tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau, nhìn thời gian, hắn biết đã hoàn thành mọi công việc, và là lúc lên đường đến Cổ Long Quốc Độ, Eberia. Hắn bước vào phòng thí nghiệm luyện kim. Tất cả các loại thuốc đều đã hoàn thành quá trình làm lạnh. Tiên Hồng Bí Dược thì cần phải làm lạnh tự nhiên sau khi điều phối, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Lần này, hắn điều chế tổng cộng 30 bình, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Tô Hiểu quyết định trở về hiện thế. Khi ánh sáng truyền tống tan biến, hắn đã có mặt tại lầu 2 của cửa hàng trang sức. Công việc buôn bán nơi đây vẫn còn khá ảm đạm, nhưng đó chính là điều hắn mong muốn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã là trạng vạng tối. Tiếng ve kêu giả dích bên tai không ngừng. Hắn dẫn theo Bố Bố Uông, A Mỗ, Bà Ha và Benny xuống lầu. Đêm hè, không khí cực kỳ trong lành, quả là thời tiết lý tưởng để ăn đồ nướng. Đúng lúc này, một thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên vang lên, kiểm tra đến ngươi trong phạm vi 100 cây số đường kính, mạnh nhất liệt sát giả, sắp có một đầu hiện thế tuyên bố nhiệm vụ, ngươi có tiếp nhận hay không? Hiện thế nhiệm vụ, thanh trừ tai họa ngầm, nội dung nhiệm vụ, tiêu diệt 3 tên vi quy giả lẩn trốn trong hiện thế, cùng với 10 tên tầng 6 khế ước giả đồng mưu. Thời gian nhiệm vụ, 1 ngày. Ban thưởng nhiệm vụ, cống hiến huy chương nhân 1. Đã lâu không nhận nhiệm vụ hiện thế, Tô Hiểu vốn không định tiếp nhận, nhưng khi thấy ban thưởng là cống hiến huy chương, hắn liền đổi ý. Lúc này, tại một biệt thự ngoại ô thành phố, lầu 3 gian phòng hỗn loạn, thảm trải sàn bị dẫm nát, vết bẩn không thể chịu nổi, đống tàn thuốc và hoa quả khô vứt bừa bãi, thậm chí ra hoa quả cũng vương vãi khắp nơi. Trước cửa sổ, trên cầu thang, mười mấy người đứng hoặc ngồi, có kẻ mặc trang phục chính thức, có người lại chỉ mặc quần cọc, còn có nữ sĩ ăn mặc hở hang, môi đỏ, vẻ cười như có như không đầy trào phúng. Một lão nhân mặt mày nhăn nhó, không kiên nhẫn, phun một ngụm đầm xuống đất, làm cho người ta cảm thấy thật khó chịu. Mười mấy người này, dẫn đầu là một gã tóc bạc, lưng hơi còng, đeo kính mặt, cùng một nữ nhân yêu diễm, sắc mặt kiêu căng. Những người này đều lấy danh xưng theo nhiệm vụ trong thế giới của mình. Ba người đứng đầu có tên là Hàn Tiêu, Lão Ngư và Hồng Hồ. Hàn Tiêu tuổi chừng 30, tóc trắng lạnh lùng, đôi kính mắt kim sắc kết hợp với bộ đồ kim trắng, toát lên vẻ lãnh đạo uy nghiêm. So với hắn, Lão Ngư tuy là người mạnh nhất trong tiểu đội, lại có vẻ ngoài rất mờ nhạt, khiến người ta không thể tin tưởng. Lúc này, hắn ngồi trên ghế sofa, mải miết nhìn móng tay mình, biểu cảm thờ ơ, chẳng quan tâm gì. Hồng Hồ thì ngược lại, mặc dù nàng là một trong 3 người mạnh nhất trong tiểu đội, nhưng lại không mấy được lòng người, vì trong quá khứ, nàng đã gây ra không ít cái chết cho đồng đội, khiến thanh danh của nàng rất tệ. Tuy vậy, thực lực của nàng vẫn không thể phủ nhận. Hàn Tiêu và Lão Ngư đều muốn lôi kéo nàng về phe mình, để có thể vượt lên trên đối phương, thu được nhiều lợi ích hơn. Trong nhóm mười mấy người, có thể chia thành 2 phe. 3 người ngồi tại một góc khuất. Trong đó, có một người với vẻ mặt nghiêm nghị như đang suy nghĩ điều gì. Hắn tên là Ma Trộm. Một người khác thì đang xuất thần nhìn giá ngoài cửa sổ. Hắn là Pháp Sư. Người cuối cùng đang cầm một chén huyết tử. Trong chén là những con nhiễm trùng đang quẫy mình, khiến người ta cảm thấy rùng rợn. Người này tên là Huyết Điệp. Đây chính là 3 người đứng đầu trong nhóm vi quy giả. Huyết Điệt nhìn khắp mọi người rồi lên tiếng, các vị, hãy suy nghĩ kỹ càng, thử quang khôi phục. Với tình thế hiện tại của các ngươi, việc trở thành vi quy giả chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu không nhân cơ hội hiện tại, khi Thự Quang công chứng sơ kỳ đang bắt đầu, hoàn thành mệnh lệnh của những nhân vật lớn phía trên, rồi gia nhập chúng ta, thì thật sự có thể sẽ bỏ lỡ. Huyết Điệp nhìn quanh một lượt, thấy Hàn Tiêu và Lão Ngư dường như đang phân vân, liền bổ sung thêm, nơi đây, hiện thế này, ngay cả siêu phàm lực lượng cũng chưa nảy sinh, nói thẳng ra, siêu phàm sức mạnh còn không bằng đề giải diễn sinh thế giới. Việc các ngươi làm ở đây, thật ra, chính là một kỳ khảo nghiệm từ vị kia, đối với các ngươi, cũng là cơ hội duy nhất để nhập đội, cần nhắc cho kỹ. Sau khi nói xong, Huyết Điệp cạn chén huyết tử trong tay, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi, về phần lời nói rằng, hiện thế không bằng đê giai diễn sinh thế giới. Huyết Điệp biết điều này có vẻ hoang đường, nhưng dù sao hắn cũng không tin hoàn toàn, mặc dù kiến thức của hắn không sâu. Nhưng qua những lần trò chuyện với cha xứ và một vị đại nhân vật siêu cấp khác, hắn biết được rằng, mặc dù hiện thế là tận cùng của vạn giới, nó cũng chính là nền tảng vững chắc, phía trên mấy vị kia không muốn mạo hiểm, nên mới đưa ba người bọn họ đến hiện thế, cũng có thể Huyết Điệt không dám làm vậy. Nhưng may mắn lần này, phận khí bạo phát, sau khi điều tra một đoạn thời gian tại hiện thế, hắn lại gặp được nhóm người này. Đối với Huyết Điệt mà nói, nhóm người này vừa là kẻ thay thế, vừa là cây cỏ cứu mạng. Các vị, các ngươi suy nghĩ thế nào? Huyết Điệt mở mắt ra, Hàn Tiêu, Lão Ngư và Hồng Hồ nhìn nhau. Trong khi các thủ hạ của họ như Cốt Nam, Thạch Tượng Quỷ, Cuồng Lang, Hắc Ô Nha đều im lặng, nín thở, chờ đợi quyết định từ đội trưởng của mình. Cùng lúc đó, cách đó mười mấy cây số, một quán trong thành, một thiếu nữ mang đồ thể thao, đội mũ trùm, bước vào quán. Nàng nhìn quanh, phát hiện trong quán có một người quen, nhưng không cảm nhận được khí tức đặc biệt gì từ thân ảnh ấy. Người tốt, Phi Nhi mỉm cười, lên tiếng chào hỏi, cố gắng làm mình trông hòa đồng và thân thiện. Nàng là một tầng sáu khế ước giả. Nhiệm vụ lần này khiến nàng có chút nặng lòng. Dù sao, đối diện với chí ít 10 tên tầng sáu khế ước giả, cộng thêm 3 tên vi quy giả nguy hiểm, chẳng phải chuyện đơn giản, luân hồi nhạc viên. Là nơi có nhiều tên điên, điều này không sai. Vấn đề là, đó lại là một nhạc viên trận danh khác. Bọn họ gặp phải những tên điên có chiến lược đỉnh cao, là những người có tư cách tham gia vào thế giới tranh đoạt. Nhưng bên trong luân hồi, nhạc viên cũng không thiếu những khế ước giả bình thường. Như Vi Nhi, chẳng hạn, biết được có một cộng tác, Vi Nhi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ, lần này hẳn là do đại lão mang cá ướp muối. Có thể thực tế, gặp mặt sau, nàng lại cảm thấy lo lắng, rốt cuộc. Cái chết là điều không thể tránh khỏi, nhưng nàng không cảm nhận được nam nhân đối diện mạnh mẽ đến mức nào. Dù vậy, ở trên con thuyền này, cảm giác đồng mệnh tương liên khiến nàng không oán trời trách đất, mà chỉ bình tĩnh ổn định cảm xúc, chuẩn bị đối phó với mọi chuyện. Tô Hiểu nhìn thiếu nữ ngồi đối diện, tiếp tục ăn mì. Căn nhà này tuy không lớn, nhưng cũng không tệ. Bởi vì khi trở lại hiện thế, hắn chỉ muốn thư giãn, không muốn nghĩ ngợi nhiều. Đã một thời gian hắn không đến quán mì này, hắn tiếp tục ăn mì, vừa ăn, vừa bắt chuyện với Vi Nhi, nàng chỉ có thể giữ nụ cười trên môi. Cho đến khi hắn ăn xong, tại sao không thấy người đâu? Tô Hiểu mở miệng hỏi, hắn xác định, cộng tác mà luân hồi nhạc viên đưa ra chỉ là để cung cấp những manh mối sơ bộ, cái gì? Vi Nhi ngẩn người một chút, nàng cảm thấy, trong quán mì nhộn nhịp như vậy, mà đàm luận chuyện này có vẻ không ổn. Tô Hiểu nhìn nàng một lúc, rồi chờ vài giây. Cuối cùng, Vi Nhi lẩm bẩm nói, trong bọn họ, có một kẻ tên là Cốt Nam, xuất hiện ở khu xưởng bỏ hoang gần đây. Hắn có vẻ như đang bố trí gì đó ở trong xưởng, nhưng cụ thể ở đâu thì không rõ lắm. Không để Vi Nhi nói xong, Tô Hiểu đứng dậy, hướng ra ngoài tiệm mì. Đang đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại, nhớ ra mình quên tính tiền. Hắn lắc đầu, có vẻ như đã quá quen với việc này. Sau khi tính tiền xong, Tô Hiểu bước ra quán mì. Lúc này, vẹt ngụy trang bà Ha, rơi xuống vai hắn. Tô Hiểu nhìn xung quanh rồi nói, thành đông, phế khu xưởng. Chỉ trong 10 phút, mọi chuyện đã được giải quyết. Điều khiến Vi Nhi ngạc nhiên chính là, trong nhóm người này, người lái xe không ai khác chính là Nhị Cáp. Lúc này, hắn ngồi ở vị trí phía sau tay lái, thần sắc không chút thay đổi, làm Vi Nhi không khỏi liếc trộm bố bố Uông. Từ một tay vịn tay lái, nàng cảm giác như bố bố Uông chính là một lão tài xế vậy. Cả đoàn tiếp tục hành trình đến phế khu xưởng. Trong suốt đoạn đường, Vini không khỏi lo lắng, liền hỏi, ngươi có tìm thấy vị trí cốt nam chưa? Tôi hiểu không trả lời, hắn ngả người ra sau, tựa vào tay lái phụ, đôi mắt khép hờ, giống như đang ngủ. Một lúc sau, xe dừng lại trước một tòa nhà máy bỏ hoang, A Mỗ xuống xe, cưỡng ép mở cửa, cả đoàn lần lượt xuống xe, và tiến vào trong nhà máy. Vini lúc này đang do dự, không biết có nên sử dụng cảm giác phòng hay không, nhưng chỉ một giây sau, nàng đã cảm nhận được một mùi tanh nồng của máu. Nơi này đã xảy ra chiến đấu. Vini nghiêm túc mở miệng, nhưng bố bố Uông chỉ liếc nhìn nàng một cái, ý tứ rõ ràng là, ngươi có thể bớt hoảng hốt không? Khi họ bước vào trong nhà máy, một thân ảnh đầy máu bất ngờ lao vào một trận đồ bên cạnh, trận đồ này phát ra ánh sáng nhạt, và khi Vini nhìn thấy thân ảnh đó, cùng với vệt máu nhuốm, trên đôi chảo sắc bén, nàng không khỏi giật mình, người này, tự như đã bị phát hiện tung tích, báo hiệu cho luân hồi nhạc phiên cốt nam. Tô Hiểu tiến vào trận đồ, một tay đặt lên phía trên. Hiểu rõ vì sao, luân hồi nhạc viên lại giao nhiệm vụ này cho mình. Trận đồ này không phải thứ tầm thường. Chỉ là người thi hành nhiệm vụ lại chẳng hiểu gì, chỉ là kẻ móc nết. Hà ha, ngươi làm đi, ta không biết gì mà nói. Cốt nam, thân thể trọng thương, ngã xuống đất, lên tiếng, hắn là một nam nhân gầy guộc, khuôn mặt hốc hác, má không có thịt, đôi mắt lõm sâu. Tô Hiểu nhìn cốt nam, một cây huyết kiếm từ bên cạnh hắn ngưng tụ lại, một giây sau liền xuyên thủng mi tâm của cốt nam. Chờ, muốn dùng cốt nam làm mồi dụ sao? Vini sửng sốt vào lúc này, nàng không thể kiềm chế nổi cơn tức, sao lại có đồng đội như thế, sao lại theo địch nhân diệt khẩu như vậy? Chưa kịp để Vini nói gì, Tô Hiểu đã bước đến trước mặt cốt nam, linh ảnh vẽ ra một đường, buộc cốt nam đang nằm bất động dưới đất, phải đứng dậy, hắn quỳ gối. Đầu cúi thấp, tay phải Tô Hiểu đặt lên tinh thể, sau đó linh hồn hóa thành màu lam nhạt. Bàn tay hắn chìm vào trong lưng cốt nam. Một giây sau, hắn rút ra một bóng hình trong suốt dài nửa thước. Rõ ràng là kéo ra hồn thể của cốt nam, mà hồn thể này vẫn chưa tan biến. Cảnh tượng này khiến Vini rùng mình, không phải do sự sợ hãi thông thường, mà là một sự sợ hãi phát ra từ bản năng. Điều này khiến đôi con ngươi của nàng cũng phải run rẩy. Ngươi, cốt nam, hồn thể không dám tin vào mắt mình. Hắn không thể tin nổi mình lại bị kéo ra từ bóng tối của cái chết. Một cây tràn đầy tổ ong lỗ thủng, đầu ngón tay của Tô Hiểu cầm lấy một tinh thể kim châm, chậm rãi và kiên quyết đâm vào trong cổ hồn thể của cốt nam à nhỉ. Cùng lúc đó, một tiếng rú thảm vang lên, khuếch tán khắp nơi. Phi Nhi chỉ cần nghe thấy tiếng rú ấy, nàng có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau đớn xâm nhập vào linh hồn và sự tuyệt vọng đến tột cùng. Ta nói, ngươi hỏi đi, ngươi nhanh hỏi đi. Cốt nam hồn thể vạn vẹo, dãy rủa, cầu xin. Tô Hiểu vẫn mặt lạnh như băng, không nói lời nào. Hắn chỉ lặng lẽ, tạo thành một cây kim châm tinh thể nữa trong tay trái. Một lúc sau, hắn đã hiểu rõ tình hình. Hắn bóp nát hồn thể cốt nam, từ thân thể đối phương tìm ra chiếc điện thoại. Bấm một dãy số, mà cốt nam vừa mới gọi, sau vài tiếng bận, điện thoại đã kết nối. Cùng lúc đó, trong biệt thự, tại lầu bà, cuộc thỏa thuận giữa Hàn Tiêu, Huyết Điệt và Lão Ngư đã được hoàn tất, không khí đang trở nên nhẹ nhõm hơn. Lúc này, chiếc điện thoại trong ngực của H.O. nhà khí ước giả vang lên. Lão Ngư, nghi ngờ nhất trong nhóm, liền lên tiếng hỏi, ai vậy? H.O. nha, nhìn vào dãy số. Không trả lời Lão Ngư, mà chỉ nhìn về phía đội trưởng Hàn Tiêu, khi thấy Hàn Tiêu khẽ gật đầu. Hắn mới quay sang nói với Lão Ngư, là cốt nam, nói xong, H.O. nhà, nhận điện thoại và lên tiếng, được rồi, nói đi. Nhưng phía bên kia điện thoại không có ai lên tiếng, chỉ có âm thanh kỳ lạ như nước chảy, tựa như dòng chất lỏng, vang lên đều đặn. Âm thanh ấy mang một nét đặc biệt, như thể có một sự kết nối nào đó, khiến H.O. nghe dần dần đắm chìm trong đó, im lặng lắng nghe. Ghế sofa một bên, Thạch Tượng Quỷ thấy cảnh này, liền đẩy H.O. nha hỏi, ngươi làm sao vậy? H.O. nha không đáp, chỉ vô thức lùi xa Thạch Tượng Quỷ, như thể sợ đối phương sẽ cướp đi chiếc điện thoại trong tay mình, cướp mất âm thanh kỳ lạ mà hắn đang nghe. Thạch Tượng Quỷ không để ý đến H.O. nha nữa. H.O. nha tiếp tục cầm điện thoại lên, định tiếp tục nghe, nhưng lại phát hiện đối phương đã cúp máy. Điều này khiến hắn trong lòng không khỏi khó hiểu và không thể bỏ qua. Bên kia nói gì vậy? Với thính lực của thạch tượng quỷ, hắn chẳng nghe thấy gì từ điện thoại. Điều này khiến hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Không có gì. Hắc ô, nha mặt mày, cao có đáp lại. Nhưng những người xung quanh lại cho rằng đây là ám hiệu mà hai người đã định sẵn từ trước, rồi thêm vào đó là cuộc thảo luận hợp tác vừa thỏa thuận, nên không thích hợp để làm rõ vào lúc này. Mọi người tiếp tục trao đổi. Mấy phút sau, vẻ mặt cao có của Hắc ô nha dần chuyển sang thần thái sáng láng. Hắn đột nhiên cắt lời cuộc trò chuyện của các đội trưởng và vì quy giả hết biệt, kích động hỏi, các ngươi có nghe thấy không? Trong mắt Hắc ô nha sáng rực lên, hắn còn dùng món trò của mình đào lấy tay phải, như thể không tin rằng những người khác không nghe thấy. Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Đội trưởng Hàn Tiêu càng lộ rõ vẻ không vui, các người không nghe thấy sao? Làm sao có thể chứ? Hắc ô nha vẫn không ngừng móc tai. Lần này hắn nếp toàn bộ ngón trỏ vào lỗ tai, tất cả mọi người nhận ra sự khác thường, trên dân hình thành một vòng vây bao quanh Hắc ô nha ở giữa. Nghe đi, nghe kỹ vào, Hắc ô nha kích động nói. Đó là âm thanh của huyết yên lưu động, sàn sạt, sàn sạt, các người đã nghe chưa? Hắc ô nha toàn bộ tay phải nhét vào lỗ tai, máu tươi bắt đầu phun ra tung tóe khắp nơi, mặt mũi của mọi người đều khó coi. Nhưng chẳng ai dám hành động vội vã. Đến, ta mở ra cho các ngươi nghe. Hắc ô nha vừa nói, vừa dùng hai tay kéo mạnh, mở to lỗ tai, khiến cho toàn bộ đầu lâu bị giật ra một cách thê thảm. Huyết yên bắt đầu từ đó tỏa ra khắp nơi. Một tiếng hô vang lên, một bóng người huyết y xuất hiện, sau lưng thạch tượng quỷ. Cùng lúc đó, Hắc ô nha đã hóa thành một bộ xác khô, vẫn duy trì tư thế giật đầu lâu. Chết thảm tại chỗ. Thấy cảnh tượng này, Hàn Tiêu, Lão Ngư, Hồng Hồ, Cuồng Lang đều cảm thấy da đầu tê dại, lưng lạnh toát, còn thạch tượng quỷ. Hắn vừa muốn hành động, thì một thanh huyết khí, biến thành đoạn đao, đã áp sát cổ hắn. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ máu trong người hắn bị đồng hóa thành huyết khí, quán trú vào trong đoạn đao, khiến nó biến thành một thanh trường đao. Dù toàn bộ máu tươi đã bị rút sạch, thạch tượng quỷ vẫn không chết. Hắn vẫn gắng sức lao tới, khi hạ xuống, một vết cắt sâu ở cổ hắn hiện rõ. Cầm trong tay trường đao huyết khí, bóng người nhìn quanh tất cả mọi người có mặt tại đây. Lần này, không chỉ có Hàn Tiêu, Lão Ngư, Hồng Hồ mà ngay cả ba tên vi, quy giả cũng cảm thấy da đầu mình tê dại. Huyết khí, chẳng lẽ là, đây chính là ý nghĩ cuối cùng của huyết điệt. Hắn mặt mày kinh hãi, vừa định phá cửa sổ mà thoát ra. Nhưng bỗng cảm thấy cổ họng như bị tê liệt, vô thức đưa tay lên che, khí lực từ cổ họng trào lên, hắn cố gắng cầm lại, nhưng không thể ngăn nổi. Về phần khả năng biến thành đỉa để lẩn tránh công kích, khi đối diện với người này không, là đối diện với huyết khí hóa thân của đối phương, thì căn bản không có tác dụng gì. Huyết điệt thầm xác định, nếu như đối diện với bản tôn của người này, hắn chỉ cần liếc mắt một cái thôi. Chắc chắn sẽ bị nổ thành huyết vụ ngay lập tức, cơ hội để chạy trốn ư. Đừng nói là chạy trốn, ngay cả việc thét lên, vì sợ hãi cũng chẳng kịp. Hắn chưa kịp phát ra âm thanh, đã không thể làm gì khác. Hàn Tiêu, Lão Ngư và Hồng Hồ nhìn thấy cảnh tượng này. Ba người bọn họ chưa bao giờ ăn ý như vậy, ngay lập tức hướng về các hướng khác nhau mà chạy trốn. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, bọn họ như những con côn trùng mắc kẹt trong hồ phách, không thể làm gì. Ngoài việc dãy rùa chậm chạp bên kè, đát, đát, đát, huyết khí thân ảnh từng bước tiến lên, dung, chém từng đao vào cổ họng bọn chúng, xung quanh không gian kỳ dị trở nên chậm lại, khiến bọn chúng bị chém bay ra ngoài. Đầu lâu bay lên không trung, nhưng đôi mắt vẫn còn động đậy, đó là chúng đang tìm kiếm con đường chạy trốn, nhưng đã quá muộn, mấy giây sau, lực trường xung quanh chậm rãi biến mất. Tất cả thi cốt trong phòng đều nổ thành huyết khí cùng thân ảnh hòa làm một, rồi bị hút vào trong bóng tối. Trong gian phòng, không còn thấy bóng người hay vết máu nào. Huyết khí mờ ảo lóe lên, rồi biến mất, bay về phía xa, vào trong rừng rậm, hình bóng huyết khí ấy dần dần hiện ra cho tàn hỏa tinh, theo từng bước tiến về phía trước, rồi từ từ hóa thành tro bụi, bị gió thổi đi. tựa như những vị quỳ giả và khế ước giả chưa từng xuất hiện qua. Hai ngày sau, tại cửa hàng trang sức trong hậu viện, Tô Hiểu ngồi bên cạnh vị nướng, ăn que thịt nướng. Hắn nhìn Benny, còn bố bố Uông và bà Ha cũng ngồi gần. Thần sắc họ đều có vẻ suy tư, tựa hồ đang nghĩ không biết làm sao Benny lại có thể nướng que thịt đơn giản đến vậy mà lại ngon đến thế. Món thịt nướng vốn dĩ rất khó ăn. Cuối cùng mọi người đều đồng ý rằng A Mỗ là người nướng thịt giỏi nhất. A Mỗ cũng đang nướng thịt và rất nhanh chóng. Nó không ngồi yên mà ăn ngay miếng thịt đã nướng chín. Nguyên nhân là nó nướng thịt rất ngon. Vừa nướng xong, một miếng thì đã cho ngay vào miệng. Thực sự là không đủ để ăn. Nó cứ liên tục ăn như vậy. Mỗi lần một ngụm hơn 80 xiên. Ai mà có thể nếm được hết nó chứ? Cuộc sống hiện thế bình yên trôi qua rất nhanh. Nhắc nhở, ngươi đã dừng lại thời gian ở hiện thế quá lâu. Sắp đến lúc, ngươi phải trở về luân hồi nhạc viên. Khi cảm giác truyền tống bắt đầu biến mất, tôi hiểu, đã trở lại căn phòng, chuyên môn của mình. Tuy nhiên lần này, hắn không tiếp nhận thông báo nhiệm vụ thế giới như mọi khi, bởi vì hắn còn có 15 ngày tấn thăng nhiệm vụ để sử dụng, tức là hắn còn 8 ngày thời gian để hoàn thành việc này. Sở dĩ phải buông lỏng thể xác và tinh thần là vì Tô Hiểu muốn phòng ngừa trường hợp sau khi tấn thăng, hắn có thể bị trực tiếp đẩy vào nhiệm vụ trong thế giới. Điều này cũng không phải là không thể xảy ra. Cổ Long quốc độ Eberiat, ngoài tháp cấm túc ra, tình huống các khu vực khác hoàn toàn không rõ ràng. Hắn lấy ra Thái Dương Thánh Huy, cùng Cổ Long chìa khóa, chuẩn bị tiến vào thế giới quyền hạn. Nhắc nhở, kiểm tra phát hiện ngươi nắm giữ hai kiện vật phẩm liên quan đến Cổ Long quốc độ Eberiat, ngươi có muốn đi vào bản thế giới hay không? Có thể chọn sơ thủy truyền tống địa điểm, không trung, tháp cấm túc. Sau khi đến sẽ được che chở. Đã chọn không trung, tháp cấm túc. Truyền tống sắp bắt đầu, 10, 9. Nhìn thấy đếm ngược, Tô Hiểu càng trở nên nghiêm túc hơn. Bố bố Uông và Benny bắt đầu luống cuống. Bà Ha thì đang nghĩ linh tinh, còn E Mõ thì dùng hai bàn tay to che kín đầu. Bành, cảm giác quen thuộc của một cú đập nặng nề, khiến mắt to Hiểu tối sầm lại. Không trung gào thét tiếng gió lạnh. Một cây cầu đá cao vững chãi hiện lên. Quan sát từ trên không, có thể thấy cây cầu đá rộng vài mét này, cao vút tận tầng mây, nhưng dưới tầng mây là một vùng hắc ám nồng đậm, như thể loại trừ hết không khí lạnh còn lại. Toàn bộ Cổ Long quốc độ bị bao phủ trong bóng tối này. Đầu cầu đá rộng khoảng 3 mét, hai bên không có hàng rào, nhìn xuống dưới, không chỉ có cảm giác sợ độ cao, mà còn có thể nhìn thấy biển mây vô tận. Cuối cầu là một chiếc ghế sắt. Nơi đó có một bóng người đang ngồi, cúi đầu, phía sau là vạn mét không trung. Gió lạnh gào thét, khiến Tô Hiểu tỉnh lại. Sau khi mở mắt, hắn hít một hơi thật sâu, không khí rét lạnh của Eberiat. Ngoài sự rét buốt từ kỷ nguyên thứ nhất, còn có một thứ gì đó nồng đậm. Đó chính là Thâm Uyên. Lần trước tới, Eberiat, Tô Hiểu chưa hiểu rõ về Thâm Uyên. Hắn đứng dậy, tiến vào biên giới cầu đá, nhìn xuống dưới, thấy tầng mây chuyển động màu xám ban đầu. Đây không phải là Thâm Uyên đơn giản ăn mòn thế giới này nữa, mà là quá trình ăn mòn đã qua, khiến thế giới này bước vào một kỷ nguyên mới của Thâm Uyên. Tô Hiểu vững tin rằng, hiện tại, hắn chưa đủ thực lực để xâm nhập vào nơi này, nhưng rất nhanh, hắn sẽ có thể. Mọi thứ đều nằm ở gần tháp cấm túc, hoặc có thể nói, nơi này chính là một điểm mê hoặc nơi mà hắn có thể xâm nhập vào một địa ngục đã từng là tử địa, nơi cường đại hắc ám phân chia sự cao thấp. Tô Hiểu mở danh sách đoàn đội, phát hiện bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny đều không ở trong bản thế giới này, mà đã tới trạm truyền tống trung gian, chờ đợi hắn tiến vào thế giới để bắt đầu nhiệm vụ hoặc trở về luân hồi nhạc viên. Lúc đó họ mới có thể cùng hắn cùng nhau tiếp tục dọc theo cầu đá tiến lên. Ven đường hắn nhìn thấy những dòng chữ từ Chiliad ngữ viết lại những câu mà Thái Dương thần tộc lưu lại. Mặc dù những câu này thường xuyên nhắm vào Cổ Long, nhưng không có nửa phần nhục mạ hay thóa mạ. Con cháu Thái Dương tộc và nhóm Cổ Long vốn là đối địch trong số mệnh, là hai đại thế lực của kỷ nguyên đầu tiên, một bên là Liệt Dương, một bên là Cực Hàn, cả hai không thể cùng tồn tại, vận mệnh đã sắp đặt cho họ như vậy. Khi hắn tiến vào tháp cấm túc, kéo tay vào chiếc cửa kim loại, theo âm thanh bánh răng ken két, cánh cửa song sắt từ từ dâng lên, hắn bước vào, qua một lớp màng vô hình. Bên trong tháp không lạnh như bên ngoài, nhưng cũng không ấm áp, trong tháp vắng vẻ. Ở giữa tháp, một người mặc váy dài trắng, trên đầu phủ màn lụa mỏng mờ ảo, môi cúi đầu nghỉ ngơi. Nữ nhân này thân cao khoảng 3 mét, tuy rằng cao hơn người thường, nhưng dáng người lại rất cân đối, tạo nên vẻ đẹp khổng lồ mà mỹ lệ. Đó chính là Bạch Long Nữ, dường như cảm nhận được có người tiến vào tháp cấm túc. Bạch Long Nữ khẽ run mì, mở mắt ra, nhữ tới đây, ý gì, giọng nói của nàng, cũng giống như Tô Hiểu, khi lần đầu đến đây, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, phải chăng Bạch Long Nữ bị mất ký ức, quên đi Tô Hiểu, thực ra không phải, đại mỹ nhân này chỉ vừa tỉnh giấc, chưa kịp phản ứng, khi nhìn thấy Tô Hiểu, nàng có chút ngỡ ngàng, như thể người ta giấu cuốn sách manga dưới mông vậy, rõ ràng là muốn giữ vẻ uy nghiêm, nhưng trong lòng lại có chút lúng túng, nàng nhớ lại những lời mình từng nói. Ta chính là Long Duệ, thật dễ nói chuyện, Tô Hiểu lên tiếng. Câu nói của hắn khiến Bạch Long Nữ nhíu mày. Nàng vừa định nói một câu, trách móc về sự vô lễ, nhưng nhớ lại, lần trước đối phương cầm cây gậy, muốn đánh nàng. Nàng đành ngừng lại, nhìn đầu hỏi, ngươi lần này tới làm gì? Tô Hiểu lấy ra Thái Dương Thánh Huy, cùng Cổ Long, chìa khóa. Bạch Long Nữ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng, không kìm nổi, nàng bật khóc. Nhữ cái gì vô lễ, tiến vào tháp của ta, mà không đóng cửa, do lớn thật đấy. Bạch Long Nữ rơi lệ, những giọt nước mắt như hạt châu rơi xuống đất. Nàng đã quên mình bị vây trong nơi này bao nhiêu năm, nhưng giờ đây, nàng lại được đưa đến đây. Sau cùng, Thái Dương Thần Tộc nói, cho nàng biết rằng, đây chính là nơi an thân của nàng. Sau này, nơi này sẽ bị phong tỏa, là nơi giam cầm tất cả di sản của Cổ Long Tộc và Thái Dương Trận Doanh. Bạch Long Nữ nhanh chóng ổn định cảm xúc, hỏi, ngươi đến đây để lấy di sản của tộc ta và Thái Dương tộc sao? Tôi hiểu đáp, đúng vậy, là ngươi, có tư cách. Tôi hiểu đưa tay ra, đối diện. Bạch Long Nữ dùng hai tay nâng lấy tay phải của hắn, xoay người, cúi đầu, trán nhẹ nhàng, chạm vào mu bàn tay của hắn. Trên trán nàng, trang sức dần dần in dấu ấn, đó là ấn ký của Cổ Long tộc. Người có tư cách, Bạch Long Nữ khẽ nói. Tô Hiểu tiến vào trung tâm của bậc thang, đặt Thái Dương Thánh Huy vào chỗ khảm, rồi cắm Cổ Long chìa khóa vào lỗ chìa khóa vừa nhô lên. Ầm ầm, dưới chân hắn, bậc thang bắt đầu rung động, từ từ hạ xuống. Đúng lúc này, Bạch Long Nữ ngồi yên đó, tay đặt chồng lên đùi, hỏi, Byakuya, phía ngoài thế giới có phải rất đặc sắc không? Tô Hiểu gật đầu, đáp, ừm, thật sự hy vọng có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng có lẽ đây chính là sự chia ly vĩnh viễn. Bạch Long Nữ vừa dứt lời, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Đây không phải là một cạm bẫy, mà là thuật thức trên bậc thang dùng để truyền tống hắn đến nơi cất giữ di sản của hai tộc. Không gian xung quanh vì nguyên nhân truyền tống mà trở nên vặn vẹo, nhưng Tô Hiểu vẫn thấy rõ. Cách đó mười mấy mét, Bạch Long Nữ vẫn đứng vững. Tuy vậy, phía sau nàng, một lực lượng hắc ám dần dần nuốt lấy nàng. Hàn băng từ từ bao trùm Bạch Long Nữ, bảo vệ nàng trong lớp băng lạnh. Chỉ là, không biết bí thuật của Cổ Long tộc này có thể bảo vệ nàng bao lâu. Lực lượng hắc ám này, Tô Hiểu chưa từng cảm nhận qua Thâm Uyên ngầm, mặc dù đã từng có cảm giác tương tự, nhưng cảm giác lần này khác hẳn. Chỉ có điều nó có đặc điểm căn nguyên tương đồng. Lực lượng hắc ám này rõ ràng là đến từ Thâm Uyên tộc Duệ. Tô Hiểu cảm thấy hoa mắt, rồi dần dần tiến vào một bảo khố rộng lớn. Trong tầm mắt hắn là một kho tàng mênh mông, giả đợi chứa đựng vô số vật phẩm. Dù cho Cổ Long và Thái Dương tộc không còn huy hoàng như thời kỳ Hoàng Kim, nhưng đây vẫn là di sản của hai đại tinh giới bá chủ ngày xưa. Hắn bước tới một viên khởi nguyên thạch hiếm có, sau khi xem xét thuộc tính của nó, tin vui là nếu hắn sở hữu vật này, hắn sẽ có quyền kiểm soát, nhưng tin buồn là đây không phải là phương thức bình thường để tiến vào thế giới, nghĩa là hắn sẽ không có sự công nhận của Luân Hồi Nhạc Viên cho toàn bộ hành trình này. Tất cả các bí bảo này đều thuộc về hắn, nhưng nếu hắn muốn mang chúng về Luân Hồi Nhạc Viên, hắn sẽ phải tự bỏ ra công chứng phí. Tô Hiểu nghĩ thầm, nếu phải tự bỏ phí công chứng, khả năng thành công có thể lên đến 9 phần 10. May mắn thay, lần này hắn không phải tới để tìm bảo vật, mà là để tấn thăng. Vì vậy, hắn quyết định đưa toàn bộ tài nguyên trong bảo khố này giá cho Luân Hồi Nhạc Viên, người đã đưa ra vị trí khu vực trước mắt. Người có toàn bộ tài nguyên trong bảo khố, trong chốc lát, tất cả đều trống rỗng. Nhưng ngay sau đó, một nhắc nhở vang lên, khiến hắn nhận ra rằng tất cả đều xứng đáng. Người đã đạt được 10.690 điểm. Chí cao tiềm năng điểm, người đã có tổng cộng 120.000 điểm. Chí cao tiềm năng điểm, đây là mức cực hạn mà Tô Hiểu có thể đạt được, hoàn toàn 120.000 điểm, chí cao tiềm năng điểm. Hắn quyết định tiến hành nhiệm vụ tấn thăng chí cường. Hắn muốn, Phong gặp chí cường, liên quan đến vấn đề lỗi, bóc. Trong chương hôm nay, Thế giới phế tích chương 64, phế mũi đã tiếp thu ý kiến của độc giả và tiến hành sửa chữa hợp lý. Trước đó, rõ ràng là cổ long bảo khố có thể tăng tối đa, chí cao tiềm năng điểm. Vậy mà sao trước đó lại có đoạn nói phải, đập nồi bán sắt. Phế mũi xin giải thích một chút về quá trình viết đoạn này. Ban đầu, ta viết rằng phải đập nồi bán sắt, nhưng khi viết về cổ long, bí bảo, lần xuất bản đầu tiên lại không có đưa chí cao tiềm năng điểm tăng tối đa vào. Bởi vì, ta có một số chương viết xong, nhưng chưa phát hành lại, nên có không gian để sửa chữa. Sau vài ngày suy nghĩ, phế mũi nhận thấy, với kho tài nguyên trong bảo khố của cổ long, nếu không tăng tối đa, chí cao tiềm năng điểm sẽ có vẻ không hợp lý, thế là ta đã tiến hành sửa lại. Do đó, độc giả bây giờ thấy được bản sửa chữa với chí cao tiềm năng điểm đã được tăng tối đa, thậm chí tràn ra, và quyền hạn còn được giao cho Luân Hồi Nhạc Viên để xử lý vấn đề tín dự. Độc giả đã đúng, nếu trong cổ long bảo khố có thể tăng tối đa,